Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, không hợp thói thường. Hắn gọi nó là phù hồn dung hợp kỹ. Nếu ở giữa vật chất có thể xảy ra biến đổi hóa học, tạo nên các vật chất mới. Như vậy ở giữa phù lục cũng hẳn là có thể phát sinh sự biến đổi hóa học, sinh ra phù lục mới. Hợp lý. Trên nguyên lý hoàn toàn có thể nói thông được, mặc dù phù hồn dung hợp kỹ có thể gia tăng chủng loại phù, nhưng nó vẫn có một khuyết điểm rất chí mạng, đó chính là điều kiện sử dụng hợp nhất nhiều thành một của nó, chỉ có thể khiến số lượng phù từ nhiều xuống ít. Thử tưởng tượng, Giang Thành sử dụng 2 tấm phù, hợp thành 1 tấm phù nộ hỏa liên. Mặc dù uy lực siêu quần, nhưng Giang Thành vốn định dùng 4 tấm phù để đối phó với 5 trận khảo thí, ở trong một trận khảo thí liên dùng hết 2 tấm phù, hắn cần dùng 2 tấm phù còn lại. Ứng phó 4 trận khảo thí còn lại. Đây rõ ràng là không được. Mặc dù không thể sử dụng trong khảo thí, nhưng phù hồn dung hợp kỹ xác thực phi thường có triển vọng phát triển. Giang Thành quyết định ghi lại ý tưởng quý giá này, đợi sau này có thời gian liền tiến hành phát triển ý tưởng này một cách chuyên sâu, xem như con át chủ bài bí mật của hắn. Chẳng qua phù hồn dung hợp kỹ mặc dù không có mang đến trợ giúp trực tiếp cho Giang Thành, nhưng nó lại gián tiếp nới rộng mạch suy nghĩ của Giang Thành. Nếu phù đã có thể hợp nhất nhiều thành một, như vậy có thể một biến thành nhiều hay không? Dù sao năng lượng hạt nhân cũng đều có hai con đường, phản ứng tổng hợp hạt nhân và phân hạch hạt nhân. Phù hồn dung hợp kỹ có một người em trai tên là Đờ Đa Trọng Phù phân thân chi thuật cũng rất hợp lý. Coi đây là dẫn dắt, Giang Thành nghĩ đến việc thay đổi đường ray. Trung tâm đường sắt trên địa cầu là nơi có nhiều tuyến đường sắt đang chéo nhau được xếp chồng lên nhau. Xe lửa hoán đổi quỹ đạo ở đây liền có thể di chuyển theo hướng hoàn toàn khác so với đường ray ban đầu. Như vậy, phù lục phục dụng hình có thể chồng lên nhau như đường ray không? Khi tu sĩ muốn dùng một loại hiệu quả, liền mở ra ngăn 1. Lúc muốn dùng một loại hiệu quả khác, liền mở ra ngăn 2. Lúc muốn dùng loại hiệu quả thứ 3, liền mở ra ngăn 3. Giang Thành cảm thấy đây là điều có thể thực hiện. Vấn đề trước mắt ở chỗ, Giang Thành không xác định loại phù lục phục dụng hình này đến cùng là tính 1 tấm phù, hay là tính 3 tấm phù. Dựa theo quy định khảo thí của Đại học Liên Vân, học sinh chỉ có thể mang 3 tấm phù lục cùng với một pháp bảo, mang nhiều khẳng định tính phạm quy như so. Giang Thành vỏ tay, nghĩ rõ ràng, mặc kệ phù lục phục dụng hình hắn làm có thể hoán đổi bao nhiêu hình thức, bản thân phục dụng hình đều tính ở bên trong phân loại pháp bảo, không có quan hệ với phân loại phù lục. Cho nên phục dụng hình mặc kệ có bao nhiêu hiệu quả, nó đều xem như pháp bảo, mà không phải phù lục. Nghĩ đến đây, Giang Thành lộ ra nụ cười vui sướng. Tốt, sự tình trên lý luận đều đã được giải quyết. Hiện tại chỉ cần chuyên chú khai phá phù lục, nhằm vào khảo hạch thực chiến Đại học Liên Đại là được rồi. Trên ban công, Liễu Khuynh yên lặng nhìn Giang Thành. Từ một giờ trước, nàng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm đặc trưng của Giang Thành. Bằng hữu nhân loại duy nhất của nàng, giống như lại đang nghĩ một chút sự tình đặc biệt làm cho người ta lo lắng. Chẳng qua không sao cả, nàng rất lợi hại, sẽ bảo vệ tốt hắn. Ngô Hướng Dương cùng với Chu Vân Sơn là lão bằng hữu vài chục năm. Nhưng gần đây, Ngô Hướng Dương lại không thích câu cá cùng một chỗ với Chu Vân Sơn. Muốn nói nguyên nhân nha, có chút làm hắn khó mà mở miệng. Hắn mấy ngày nay vận khí quá kém. Chỉ cần câu cá cùng với Chu Vân Sơn, hắn liền 100% không quân. Đến mức ngay cả một cọng cỏ cũng đều không thể câu lên. Rất không hợp thói thường. Vô luận từ tài câu cá, hay là chiến tích câu cá, hoặc là kinh nghiệm câu cá, Ngô Hướng Dương có thể vỗ bộ ngực nói, hắn ở trong toàn bộ Ngô Nhạc Thành, đều là một trong những người giỏi nhất. Nhưng cho dù như thế, hắn dùng hết tất cả vốn liếng, dùng hết tất cả phương pháp, vẫn là không thể câu lên, dù là một con cá ở bên người Chu Vân Sơn. Mà Chu Vân Sơn thì phảng phất như cá thần phụ thể, câu cá vừa nhanh vừa nhiều, trong đó còn không thiếu rất nhiều cá lớn có thể khoe khoang ở trước mặt các bạn câu khác. Hẹn câu mấy lần như thế, Ngô Hướng Dương xem như sợ Chu Vân Sơn. Khi Chu Vân Sơn lại mời hắn, hắn đành phải mượn lý do về nhà thăm người thân tránh chiến. Hôm nay, Ngô Hướng Dương trở về từ quê quán. Đã gần 2 tuần không có câu cá, chứng nghiện câu cá của hắn trở nên trầm trọng. Nhánh sông chính Ngô Hà, nơi câu cá được đảm bảo. Ngô Hướng Dương mang theo đồ đi câu, tìm một chỗ thoải mái triển khai trang bị. Chương 152, kiếm tiền quá nhanh. Nơi câu cá được đảm bảo rất nổi danh tại vòng câu cá Ngô Nhạc Thành. Lúc trước, Ngô Hướng Dương tự xưng là cao thủ, căn bản không thèm đi tới loại địa phương tân thủ ưa thích tới này. Nhưng bây giờ, hắn không quản được nhiều như vậy. Hắn nhất định phải nhanh chóng câu được một con cá để tìm lại sự tự tin. Sau đó, hiện thực giáng cho Ngô Hướng Dương một đòn nặng nề. Cho dù là tại nhánh sông chính Ngô Hà, cho dù hắn bỏ ra rất nhiều công sức, cho dù hắn thường xuyên cải tiến chiến thuật, hắn vẫn là không câu được bất luận một con cá nào. Càng làm cho Ngưu Hướng Dương cảm thấy sụp đổ chính là, bên cạnh hắn có một vị nữ bạn câu nhìn tuổi tác không lớn. Người ta một không chú tâm, hai không có nhiều trang bị và chiến thuật như hắn, nhưng vẫn có thể liên tiếp câu được cái. Là loại câu cá ổn định rất không nói đạo lý kiểu. Thật giống như cá đang nhìn đồng hồ trong sông, khi thời gian đến, nó lập tức cắn câu và bị nữ bạn câu giật lên. Rất kỳ quái, dù sao cũng không câu được cá, Ngưu Hướng Dương dứt khoát không câu nữa. Hắn đi dọc theo bờ sông, muốn nhìn một chút tình huống của người khác như thế nào. Luôn không có khả năng, toàn thế giới chỉ có một mình hắn không câu được cá. Thông qua quan sát cẩn thận, Ngưu Hướng Dương rất nhanh phát hiện một loại hiện tượng cổ quái. Ở con sông bảo đảm câu cá này, kỳ thật cũng không phải là chỉ có hắn không câu được cá, mà là đại bộ phận bạn câu đều không câu được cá. Nhưng mà, bộ phận bạn câu có thể câu được cá kia, luôn luôn có thể câu được cá. Tiết tấu câu cá của tất cả bọn hắn đều không khác mấy, thông dong mà lại ổn định, không cần làm chuẩn bị đặc thù gì, chỉ cần ném lưỡi câu vào trong nước, liền sẽ có cá cắn câu. Ngưu Hướng Dương thậm chí phát hiện ra, có một vị bạn câu ngay cả mồi câu cũng đều không thả, ngay cả thế, vẫn có thể câu được cái. Bởi vì thực sự không câu được cá, bạn câu không có việc gì tản bộ cũng bắt đầu nhiều. Trong đó, cũng có không ít người giỏi về quan sát, phát hiện ra tình huống giống như Ngưu Hướng Dương vừa mới phát hiện ra. Hơn nữa, nếu như lại quan sát cẩn thận hơn một chút, tất cả bạn câu có thể câu được cá, đều có một điểm giống nhau, bọn hắn đều dùng cùng một loại huỳnh quang phù. Ban ngày dùng huỳnh quang phù câu ban đêm, vốn là sự tình khác thường. Sau khi tất cả mọi người dùng huỳnh quang phù, sự tình khác thường này liền trở nên càng thêm khác thường. Ngưu Hướng Dương nhìn huỳnh quang phù, luôn cảm thấy khá quen, tựa hồ là cùng loại với bằng hữu tốt Chu Vân Sơn hay dùng. Chẳng lẽ là vấn đề huỳnh quang phù? Ý niệm này vừa ra, ngay cả Ngưu Hướng Dương cũng đều cảm thấy phản trực giác. Câu cá cùng với huỳnh quang phù có thể có quan hệ gì? Nhưng việc đã đến nước này, vì câu cá, lại phản trực giác hơn nữa hắn cũng phải thử một chút. Trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Ngưu Hướng Dương rốt cục cũng buông xuống tư thái hắn thân là lão tiên bối câu cá, đi đến trước mặt một vị bạn câu có thể liên tiếp câu được cá. Huynh đệ, huỳnh quang phù này của ngươi, là mua ở đâu, ta cũng muốn mua một tấm, để sử dụng. Ngày 24 tháng 7, tại ngôi nhạc Tiểu Trúc, Giang Thành mở túi trữ vật của mình ra, cẩn thận đếm lại thu nhập mấy ngày nay từ việc bán phù của mình. Những ngày đầu bán phù, thanh danh câu cá phù không hiện, mỗi ngày chỉ có mấy đơn, mười mấy đơn. Đến đằng sau, nhiệm vụ câu cá phù bắt đầu tăng trưởng trên diện rộng, trực tiếp từ mười mấy đơn biến thành mấy chục đơn. Bắt đầu từ lúc này, hạn chế bán phù là sản lượng của Nhạc Linh Nhi, chứ không phải số lượng nhiệm vụ. Về sau hắn để Nhạc Linh Nhi chiêu mộ phù sư, lúc này mới lại kéo sản lượng đi lên, kết quả nhu cầu phù lục ngược lại còn lớn hơn. Đương nhiên, những đồ vật này hiện tại là sự tình Nhạc Linh Nhi, nên cân nhắc. Giang Thành rất tin tưởng vào khả năng làm việc của Nhạc Linh Nhi. Mặc dù Nhạc Linh Nhi trông tương đối xinh đẹp, nhưng Giang Thành là người hiểu biết và có trách nhiệm, rất sẵn lòng bao dung những khuyết điểm về ngoại hình của nàng chỉ cần nàng có năng lực vượt trội. 1, 10, 100, 1.000, 10.000, đã có 200, ba số không khối linh thạch hạ phẩm rồi sao? Giang Thành sờ cầm, kỳ quái nói, tốc độ kiếm tiên gần đây có phải hay không có chút quá nhanh rồi? Mấy ngày trước đó, hắn mang theo Liệu Khuynh đi dạo khu biệt thự phụ cận đất hoang. Thông qua môi giới mua bán bất động sản ở đó, Giang Thành đại khái hiểu được giá của một căn biệt thự. Dựa theo giá nhà gần 900 khối linh thạch hạ phẩm 1m², cộng thêm diện tích mỗi căn biệt thự khoảng 350m², cộng với kế hoạch mua một căn nhà xây sẵn, trang trí đẹp mắt, dễ bán của Giang Thành, cộng với số thuế phải nộp cho Lương Quốc. Chương 153, đi thôi. Một tòa biệt thự thực tế tới tay giá cả, đại khái cân 380. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm. 380. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm. Lấy tốc độ kiếm tiền trước mắt của hắn mà nói, ước chừng 3-4 ngày nữa hắn liền có thể mua được nhà. Biệt thự 380. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm. Chờ linh tiền xuất thế, giá cả tăng gấp 10. Chuyển tay bán đi, chính là 3.800. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm. Nhiều linh thạch như vậy, cho dù là đi mua nhà tại thủ đô Ngọc Kinh Lương Quốc giá nhà cao ngất, cũng đều đã không có áp lực, vẫn là nhà ở kiếm tiền thoải mái. Giang Thành cảm thán nói, hắn trước đây tốt nghiệp, đâm đầu vào một công ty trò chơi. Nếu như hắn hơi chơi bời lêu lỏng một chút, nghe lời nói của người trong nhà, trước tiên vay tiền mua nhà ở Thượng Hải, như vậy hắn hiện tại thậm chí có thể trở tay thu mua tiên thần, trở thành ông chủ. Đáng tiếc, trùng sinh thất bại, chuyển thành xuyên qua, đến đâu thì hay đến đó đi. Vô luận là ở đâu, sống một cuộc sống tốt đẹp mới là đạo lý cuối cùng. Không có ai có thể ngăn cản nguyện vọng Giang Thành truy cầu cuộc sống tốt đẹp. Liêu Khuynh, người lắp ráp xong phù trên tay, liền không còn cái mới. Giang Thành nói với Liễu Khuynh trên ban công. Liễu Khuynh mờ mịt ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Giang Thành. Ta đã nhờ Nhạc đạo hữu giao nhiệm vụ lắp ráp cho các luyện khí sư thuộc Hiệp hội Luyện khí sư. Giang Thành giải thích nói. Công việc. Nàng hỏi. Qua mấy ngày nữa ta sẽ mua căn biệt thự mà lần trước ngươi nhìn trúng. Đến lúc đó nhà lớn hơn, ta sợ ngươi vừa phải lắp ráp phù, vừa phải dọn dẹp nhà cửa, rất bận rộn. Không cần ngủ. Không, nhất định phải ngủ. Giang Thành nghiêm túc nói. Một ngày ngươi chỉ cần làm việc 8 tiếng. Đến giờ liền hết giờ làm. Chưa đến giờ muốn hết giờ làm cũng không có việc gì. Nếu như cảm thấy công việc phiền phức cũng không cần làm, tùy ngươi. Tóm lại ngươi tuyệt đối đừng làm quá mệt mỏi. Còn có, ngươi tăng ca, nhất định phải yêu cầu ta trả tiền làm thêm giờ. Chuyện này phi thường trọng yếu. Liễu Khuynh suy nghĩ một chút, gật đầu. Nàng cảm thấy Giang Thành phi thường chiếu cố nàng ông chủ nhân tộc, cũng đều tốt giống như Giang Thành sao. Giang Thành đối đãi với nàng quá tốt, nàng cũng đều có chút không muốn về Thiên Sơn. Minh Giang là một con sông lớn, tính từ nơi bắt nguồn có thể chia thành Thượng Du, Trung Du và Hạ Du. Ngô Nhạc Thành liền ở vào lưu vực Hạ Du Minh Giang. Lúc này, dưới đáy lòng sông Hạ Du Minh Giang phi thường náo nhiệt. Ngoại nhân nơi đây có lẽ không biết, nhưng tu sĩ thủy tộc ở phụ cận Minh Giang đều là như sấm bên tai. Tại đáy sông Minh Giang, địa phương cách xa mặt đất 80 mét sâu, có một tòa miếu cổ nguy nga đứng sừng sững. Miếu cổ nguy nga chính là tổ miếu trong miệng Nhược Lân. 300 mét bên ngoài tổ miếu, năm vị tu sĩ trúc cơ đứng sóng vai, ở sau lưng bọn hắn mười mấy mét, còn có hơn 10 vị yêu quái thủy tộc luyện khí kỳ. Các đạo hữu, đi thôi. Nhược Lân nói. Bốn vị tu sĩ khác bao gồm Cử Nha, Hồn Hà ở bên trong, nhao nhao khách khí nói. Đi thôi. Mọi người, mời. Được, cùng đi. Chúng cá khách khí lẫn nhau một phen, kết quả ai cũng không đi, toàn bộ đứng tại chỗ. Tràng diện nhất thời phi thường xấu hổ. Nhược Lân nhắm mắt nói. Lần này ta thật sự đi. Đúng, ta cũng động chân. Ta cũng thật sự đi. Ta đã đi. Kết quả vẫn là không có cá đi. Theo ta thấy, không bằng mời Trường Khê tiền bối dẫn đầu đi. Bên trong chúng ta, chỉ có tuổi của Trường Khê tiên bối dài nhất, tu vi cao nhất. Không, vẫn là mời Nhược Lân huynh đệ đi. Hắn càng thêm tuổi trẻ tài cao, tiềm lực vô hạn. Không bằng vẫn là mời Hồn Hà đi, hắn tuổi trẻ, có bốc đồng. Muốn nói bốc đồng vẫn là Cự Nha tiên bối bốc đồng hơn. Ta không được, thị lực của ta kém, dễ dàng mất phương hướng. Chúng cá nhún nhường lẫn nhau, nhìn như buồn cười, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Tiểu hài đánh nhau ở trường học, lão sư tìm gia trưởng, đây không phải là mất mặt nhất. Mất mặt nhất là, gia trưởng đánh nhau cũng không có đánh lại. Càng mất mặt hơn là, gia trưởng không chỉ có không có đánh lại, hơn nữa mấy huynh đệ cùng lên trận, cũng không thể bước ra đại chiêu của đối phương, để cho người ta đầy máu đầy mana, đầy kỹ năng tàn sát. Nếu đó là một người bình thường, hắn sẽ đầu hàng ngay lập tức, thoát ra bằng một cú nhấp chuột và gỡ cài đặt trò chơi. Đáng tiếc không gỡ được. Chúng cá sau khi xoắn xích nửa ngày, cuối cùng vẫn là Nhược Lân đứng dậy, dẫn đầu mấy vị tu sĩ còn lại, cùng nhau đi đến trước cửa tổ miếu. Tại cửa ra vào tổ miếu, Nhược Lân nói khẽ. 1, 2, 3, phù phù. Năm vị trúc cơ đồng loạt quỳ trên mặt đất. Tộc lão, nhân tộc công nhiên trái với điều lệ hòa bình, do tiên môn quyết định, chúng ta tiến đến lý luận, lại bị bọn hắn đánh đập. Chương 154, Lan Dạ. Tộc lão, nhân tộc quá càn rỡ, căn bản không có để thủy tộc mênh mông chúng ta vào mắt. Đúng vậy đó tộc lão, nhân tộc sử dụng pháp thuật quỷ dị, chỉ câu hậu bối có tiêm lực của tộc ta ăn thịt, lại cứ để cho bọn hắn ăn như thế, tộc ta ắt sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Tộc lão, chúng ta thực sự không có biện pháp, còn xin tộc lão xuất thủ tinh trợ. Mời tộc lão xuất thủ. Mời tộc lão xuất thủ. Mời tộc lão xuất thủ. Không chỉ là mấy vị trúc cơ Nhược Lân, ngay cả hơn 10 vị tu sĩ thủy tộc luyện khí phía sau bọn họ cũng đồng loạt quỳ xuống kêu gọi. Không chỉ có tộc cá, tôm, cua, nghêu, cùng là thủy tộc, tu sĩ sinh hoạt trong nước, cũng cùng nhau đến đây. Ở trước mặt sinh tử tồn vong, tất cả tu sĩ thủy tộc trong toàn bộ thủy vực Minh Giang đạt thành đoàn kết chưa từng có. Sau khi mọi người đồng thanh kêu gọi vô số lần, cửa chính tổ miếu rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra. Một vị tu sĩ trung niên cất bước mà ra từ trong đó. Người này vẻ mặt cứng rắn, vết tích yêu quái trên người cũng ít hơn so với bọn người Nhược Lân. Điều này đại biểu tu vi của hắn cao hơn, hóa hình càng thêm triệt để. Lờ mờ miệng, tu sĩ trung niên quát lớn, chỉ một thoáng, một cổ khí tức kết đang tràn ngập bên trong chu vi vài trăm mét. Bọn người Nhược Lân thấy thế mừng rỡ, nói, là Lan Dạ tộc thúc, hắn lần trước bế quan, liền có tu vi kết đang sơ kỳ, lúc này tất nhiên chỉ mạnh không yếu hơn so với trước đó. Ồn ào ở bên ngoài tổ miếu, nhiễu loạn sự thanh tịnh của tiền bối trong tộc, còn ra thể thống gì, còn không mau đến đây nói rõ sự tình. Bọn người Nhược Lân nghe thế, lập tức chạy đến trước mặt Lan Dạ, thêm mắm thêm muối nói tình huống cho Lan Dạ. Lan Dạ nghe xong, lập tức nhíu mày. Tiên môn vẫn luôn giữ lời hứa, sao lại vì mấy con cá nhỏ phá hư quy định chính mình lập xuống. Tộc thúc, tình hình này là chúng ta tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe. Ngài nếu không tin, ngài cùng với chúng ta tiến về lưu vực Ngô Hà, lắng nghe thanh âm trong nước, phải chăng có người nói nhỏ. Bên trong Ngô Hà, Lan Dạ nhíu mày trầm mặc. Thật sự là có thanh âm. Xem ra bọn hắn cũng không phải là đang nói linh tỉnh. Tộc thúc, xin ngài hãy nhanh chóng nghĩ biện pháp. Nhóm chúng ta lại không có động tác, bọn hậu bối ưu tú để giành được trong mấy chục năm gần đây, liền sẽ bị bọn hắn câu sạch. Đúng vậy, có mấy đầu vẫn là ta nhìn từ nhỏ đến lớn, Lan Dạ nói. Ta quen biết phân đà chủ Thông Thiên Môn đóng giữ nơi đây, nhưng quan hệ không tốt lắm, đã lâu không liên hệ. Cũng không biết hắn có nguyện ý bán mặt mũi cho ta hay không. Chúng cá tu trúc cơ nghe được câu nói này của Lan Dạ, lập tức đồng thanh nói. Mời tộc thúc xuất thủ, cứu tộc ta thoát khỏi nguy nan. Lan Dạ không nói lời nào. Chúng cá lập tức lớn tiếng lặp lại 3 lần. Một lần vang dội hơn một lần. Bầu không khí tô đậm đúng chỗ, Lan Dạ lúc này mới vạn bất đắc dĩ nói. Thôi được, việc này xem ra nhất định phải do ta xuất thủ. Thủy tộc Minh Giang chúng ta lại suy thoái hơn nữa, cũng không phải quả hồng mềm mặt người nắm. Bản đạo đi đây. Vừa nói xong, Lan Dạ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chúng cá trông thấy thần thông kết đan, từng người đều thầm nghĩ. Lan tộc thúc xuất thủ, việc này hơn phân nửa không thành vấn đề. Đúng vậy, trúc cơ chúng ta mất mặt dễ tính. Lan tộc thúc thế nhưng là đại tu kết đan, nhân tộc bọn hắn mạnh hơn, còn có thể bỏ qua mặt mũi của đại tu kết đan sao? Ha ha, đúng vậy, để cho những nhân tộc kia biết thủy tộc chúng ta lợi hại cỡ nào. Tại ngôi nhạc tiểu trúc, Giang Thánh mang theo rất nhiều rau thịt mua từ siêu thị đứng ở cửa ra vào. Liệu Khuynh ăn ý đi đến phía trước Giang Thành, móc ra chìa khóa từ trong túi Giang Thành giúp Giang Thành mở cửa. Hai người sau khi vào nhà, Giang Thành liền bắt đầu xử lý đồ ăn vừa mua, rửa đồ ăn, thịt cho vào tô ướp gia vị. Ăn cơm. Liệu Khuynh hỏi, ngươi đói bụng? Giang Thành hỏi lại. Liệu Khuynh lắc đầu, nàng không đói bụng. Đừng nói nàng hiện tại đã là tu sĩ đại thừa kỳ, cũng không cần ăn. Dù nàng chỉ có luyện khí, mỗi ngày ăn một chút xíu đồ vật, nàng liền sẽ không cảm thấy đói. Nếu như Giang Thành cảm thấy cho nàng ăn nhiều quá phiền toái, nàng còn có thể ăn ít hơn nữa. Lúc luyện khí kỳ nàng đã có thể thổ nạp linh khí, cho dù chỉ ăn một chút, cũng sẽ không cảm thấy rất đói. Thật sự là yêu quái dễ nuôi. Ta mua nhiều lắm, nếu ngươi đói, hiện tại liền có thể làm cho ngươi ăn. Nếu như không đói bụng, những thứ này là thực phẩm dự phòng, đặt ở tủ lạnh, để trưa mai ngươi ăn. Chương 155, không sao. Vì sao? Trưa mai là tiệc mừng thi đậu cấp 3 của biểu đệ ta Tôn Viễn. Ta được mời đi ăn tiệc, cho nên không thể giúp ngươi. Đi cùng. Nơi đó có rất nhiều người, rất ồn ào, so với khách sạn Hoa Phúc chúng ta tới lần trước còn hỗn loạn hơn. Ngươi không ưa thích. Liệu Khuynh nghĩ đến tình hình nàng cùng với Giang Thành đi khách sạn Hoa Phúc, nàng cũng đều không nghĩ tới. Giang Thành thế mà còn nhớ rõ nàng không ưa thích mùi tại khách sạn Hoa Phúc. Không sao. Nàng nhìn Giang Thành nói. Giang Thành, 222. Giang Thành có rất ít thời điểm nghe không hiểu Liệu Khuynh nói chuyện. Nhưng câu này của Liệu Khuynh bây giờ, hắn là thật sự không có nghe hiểu. Không sao. Cái gì không sao? Nhiều người không sao, hay là rất loạn không sao? Ngươi muốn đi? Giang Thành hỏi. Liệu Khuynh đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại nhìn Giang Thành khẽ gật đầu. Giang Thành không hiểu lắm, nhưng hắn đại khái hiểu được ý tứ của đại yêu quái. Nàng muốn đi, nhưng lại không muốn ngồi với đám đông khách khứa. Ý tứ của nàng hẳn là vậy. Để ta nghĩ biện pháp. Giang Thành nói, được. Liệu Khuynh gật đầu, nàng xác thực không thích nhiều thứ, nhưng nàng biết rõ tùy hứng là không tốt, cũng không muốn mang đến phiền phức cho bằng hữu. Kỳ thật, chỉ cần có Giang Thành, nàng đi đâu cũng không thành vấn đề, dù sao cũng có bằng hữu ở đó. Ngày 25, buổi sáng cùng ngày tiệc mừng thi đậu cấp 3 của Tôn Viễn, Đường Thiển gọi thông Tấn Phù cho Lâm Giao. Alo, Giao Giao. Ông, ta đây. Nghe thanh âm của Lâm Giao bên trong thông Tấn Phù, trong lòng Đường Thiển không khỏi dâng lên một tia hoang mang. Trong ấn tượng của nàng, Lâm Giao là loại nữ tu nhìn như ôn nhu, kỳ thật kiêu ngạo, tự phụ kia. Cho nên thanh âm của Lâm Giao bình thường đều là nhẹ nhàng lại tràn ngập sức sống, khá giống với tính cách của nàng kia, mà không phải giống như bây giờ, dịu dàng lại mang theo một chút kiên định. Đây là Lâm Giao sao? Ngươi thật sự là Lâm Giao? Ông, sao thế? À, không có việc gì, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, buổi trưa ngươi có đến dự tiệc mừng thi đậu cấp 3 của Tôn Viễn không? Tôn Viễn? Đúng, hắn là biểu đệ của Giang Thành, ngươi có biết không? Ta cùng với bọn người Diệt Văn cũng dự định đi đến tham gia náo nhiệt một chút, dù sao, đều là đồng học nha, hiện tại đang lúc nghỉ hè cũng không có chuyện gò làm. Địa điểm tại Tử Lâu Uy Thọ. Ngươi muốn đi không? Ta. Nghe bên trong thông Tấn Phù, thanh âm rõ ràng bắt đầu run rẩy của Lâm Dao kia, Đường Thiển Hiểu ý cười một tiếng. Nàng biết rõ, Lâm Dao khẳng định mắc câu rồi. Sau khi do dự một chút, ta đi. Lâm Dao nói, được rồi, vậy lát nữa gặp nhau, ta cúp máy trước. Đường Thiển cúp máy thông Tấn Phù, đánh một thủ thế đối với bọn người Chu Diệt Văn cách đó xa xa. Chu Diệt Văn lập tức cười nói, được rồi, nữ nhân vật chính trong vở kịch lớn của chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ chờ nam nhân vật chính đăng tràn. Trần Soái vui mừng nói, ha ha, Giang Thành tính là nam nhân vật chính gì, chẳng qua là thằng hề gia tăng tiếng cười mà thôi. Ở trong một đám thành viên liên minh chống Giang Thành, Nhạc Bình, bởi vì nguyên nhân di tình biệt luyến, còn tính là tương đối lý trí. Chớ cao hứng trước quá sớm, vạn nhất nửa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hiệu quả không như mong đợi, vậy liền không ổn. Trần Soái nói, mười mấy người chúng ta, phối hợp ăn ý, mỗi người đều sử dụng thế mạnh của mình, so sánh với Giang Thành trong lĩnh vực chúng ta có lợi thế, còn có thể xảy ra chuyện gì? Đúng thế, chẳng lẽ chúng ta gộp lại cùng một chỗ còn không bằng một mình Giang Thành sao? Biểu đệ của ta là anh em tốt cùng lớp của Tôn Viễn, gọi thông Tấn Phù cho hắn, tin tức của Giang Thành đều ở trong lòng bàn tay. Giang Thành, hừ, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Tốt, tốt nhìn thấy trong liên minh đồng tâm hiệp lực, Chu Diệt Văn làm lão đại liền lập tức đứng ra nói tốt. Nhạc Bình là một người cực kỳ quan trọng trong liên minh chống Giang Thành. Không có Nhạc Bình, những người còn lại không có cách nào cam đoan ở trên thiên phú học tập vững vàng đè bẹp Giang Thành. Chỉ có kết quả thi tuyển sinh đại học của Nhạc Bình đầy đủ cao, vững vàng tiến vào đại học trọng điểm tiên môn. Chu Diệt Văn nói, chúng ta ôn lại quy trình lần cuối, sau đó về nhà, buổi trưa tập trung tại Tử Lâu Uy Thọ, không có vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề, ta không thành vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Thấy một đám huynh đệ mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không có vấn đề gì. Chu Diệt Văn bắt đầu nói về kế hoạch mà họ đã thảo luận từ lâu. Chu Diệt Văn, Triệu Hữu, ngươi có quan hệ với bằng hữu của Tôn Viễn, ngươi phụ trách báo trước vị trí của Giang Thành cho chúng ta. Chương 156, ôn tập. Được. Chu Diệt Văn, Bao Tuấn, Tống Chương, các ngươi luyện thể, thân thủ nhanh nhẹn, chờ Giang Thành tiếp cận cửa ra vào quán rượu, các ngươi liền lập tức động thủ, không thể để cho Giang Thành mặc quần áo sạch đi vào, nhưng cũng đừng làm bẩn toàn thân hắn. Dạng này hắn khẳng định sẽ về nhà thay quần áo. Được, đã hiểu. Chu Diệt Văn, chờ Giang Thành sau khi vào nhà ngồi xuống, Trần Soái, nhờ vào ngươi. Trần Soái tự tin cười nói, yên tâm đi, cha ta là viện trưởng Lâm Vụ Viện, đừng nói Giang Thành, liền xem như dựng hắn Tôn Khánh, đều phải cho ta ba phần tình mọn. Đến lúc đó ta mỉa mai Giang Thành vài câu, hắn tất nhiên sẽ bị ta mắng xấu hổ không chịu nổi, không ngóc đầu lên được. Chu Diệt Văn dặn dò, ngươi nhớ kỹ dẫn đề tài lên trên học tập. Đây là lĩnh vực duy nhất Giang Thành giỏi. Trần Soái, bao ở trên người ta. Chu Diệt Văn, chủ đề đi tới học tập, liền nên để Nhạc huynh đệ của chúng ta đăng tràng. Nhạc Bình nói, đến thời điểm đó, ta tùy tiện nói vài câu khiêm tốn âm thâm châm chọc, như vậy Giang Thành tất nhiên không có cách nào tiếp được, cuối cùng tự rước lấy nhục. Chu Diệt Văn gật đầu một lần nữa, cuối cùng nói, mấy vị huynh đệ còn lại, đặc biệt là Vương Trạch, ngươi là lớp trưởng của Giang Thành. Ngươi nhìn tình huống tìm cơ hội mang mấy vị huynh đệ đứng ở sau lưng Giang Thành. Lưu Thính là lớp trưởng lớp 4, ngươi liền mang những người còn lại đứng ở sau lưng Trần Soái cùng với Nhạc Bình. Đợi Giang Thành giằng co cùng với Nhạc Bình, Trần Soái, các ngươi liền bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, tốt nhất có thể khiến cho Giang Thành động thủ đánh người trước. Nói đến đây, toàn bộ đám người đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Giang Thành tụ tập một đám người đánh nhau trong bữa tiệc mừng thi đậu cấp 3 của biểu đệ, chỉ cần xử lý thỏa đáng, còn có thể mời hắn đi lên đồn uống trà mấy ngày. Nếu như kết cục là như vậy Giang Thành coi như mất hết mặt mũi. Chu Diệt Văn kết thúc công việc nói, cha của Đổng Khiêm bộ đầu lục phiến môn, có phần quan hệ này, đoàn người không cần lo lắng xảy ra chuyện đánh nhau. Chờ các ngươi đánh không sai biệt lắm, ta đứng ra, tính tiền phí tổn toàn trường, giúp Giang Thành xử lý cục diện rối rắm, lắng lại lửa giận, sau đó mời mọi người đi Hoa Phúc ăn uống. Tốt, mọi người không còn vấn đề, không còn vấn đề liền ai về nhà nấy. Chờ giữa trưa tê tụ tại Tử Lâu Uy tối. Đám người giải tán, Đường Thiển đi tới từ nơi không xa. Diệt Văn, ngươi quá ngâu rồi. Đường Thiển ôm cánh tay Chu Diệt Văn nói. Chu Diệt Văn cười cười, nói, ngươi cũng trở về đi thôi, giữa trưa chúng ta gặp tại Tử Lâu Uy Thọ. Đường Thiển không vui vẻ, nàng muốn cùng với Chu Diệt Văn về nhà xác nhận quan hệ càng sớm càng tốt. Chu Diệt Văn luôn luôn trì hoãn nàng, không cho nàng gặp Chu Phụ Chu Mẫu. Diệt Văn, ngươi hôm nay không mang theo ta về nhà sao? Lần sau nhất định. Giờ ta phải về nhà trước. Chu Vân Sơn cùng với Miêu Tuyết vốn cũng không quá quản giáo Chu Diệt Văn, cho nên hắn tùy thời có thể đi ra ngoài chơi. Chỉ chẳng qua trên mặt mũi Chu Diệt Văn phải tôn trọng cha mẹ, đi ra ngoài chơi vẫn phải nói một tiếng. Đã sắp đến giữa trưa, Chu Diệt Văn nói, Cha mẹ, đệ đệ của bằng hữu con tổ chức tiệc mừng thi đậu cấp 3, con đi dự tiệc. Niu Tuyết Kỳ quái báo, nói, đệ đệ của bằng hữu ngươi tổ chức tiệc mừng thi đậu cấp 3, có quan hệ gì tới ngươi, vị bằng hữu nào lại chơi thân với ngươi như vậy? Chu Diệt Văn thuận miệng nói, chính là Giang Thanh lớp bên cạnh ta. Khu khụ khụ, Chu Vân Sơn suýt nữa sặc trà chết. Cha uống trà chậm một chút. Chu Vân Sơn cũng không kịp lau miệng, trực tiếp hỏi, Giang Thanh, khụ, đó là ai? Là lớp bên cạnh trường cấp 3 của ngươi. Đúng thế. Sao vậy cha? Không có việc gì, không có việc gì. Như vậy, các ngươi ăn cơm ở đâu? Tửu lâu Uy Thọ. Tốt, Uy Thọ tốt. Hình như là do một lão bằng hữu của ta mở. Nghe được Chu Vân Sơn nói như vậy, trong lòng Chu Diệt Văn không khỏi bắt đầu tự hào. Có bằng hữu khắp Ngô Nhạc, đây chính là thực lực của Chu gia bọn họ. Cha, vậy con đi đây. Được, ngươi đi đi. Chu Vân Sơn khoát tay áo. Thằng ranh con này, lại đi ra ngoài chơi. Lần trước bảo hắn dẫn bạn gái về nhà, cũng không biết rõ hắn còn nhớ hay không. Miêu Tuyết phàn nàn nói Chu Vân Sơn cũng không quan tâm sự tình bạn gái của Chu Diệt Văn. Hắn bây giờ đang nghĩ, tiệc mừng thi đậu cấp 3 này có vẻ như là một cơ hội lấy lòng Giang đại sư. Trước đó câu cá phù khó dùng công suất lớn nhất, Lục Bôn Vệ đằng sau trực tiếp loại bỏ công suất lớn nhất. Mặc dù dạng này cũng có thể câu cá lớn, nhưng luôn luôn khó đạt yêu cầu. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 157, Bành Quân. Hiện tại Ngô Nhạc khắp nơi đều có câu cá phù, ngay cả bản thăng cấp cải tiến gần giống cái của hắn cũng có không ít, làm cho hắn một chút cảm giác thành tựu câu cá lớn cũng không có. Trong tiệc mừng thi đậu cấp 3 lần này, nếu như nịnh nọt Giang đại sư vui vẻ, có khả năng hay không khiến cho Giang đại sư xuất thủ một lần nữa, vẽ ra câu cá phù mạnh hơn. Chính là loại phù hiếm chuyên môn dùng để câu cá Kiều. Thế lực của Thông Thiên Môn tại Lương Quốc đều được quản lý bởi Tổng đà Thông Thiên Môn ở thủ đô Ngọc Kinh Lương Quốc. Cấp tiếp theo Tổng đà đối ứng với khu hành chính cấp Châu Lương Quốc là đà. Cấp tiếp theo đà đối ứng với khu hành chính cấp quận Lương Quốc là phân đà. Vì Ngô Nhạc thành tại Lương Quốc là một thành thị cấp quận, tương tự như một thành phố trực thuộc tỉnh trên địa cầu, cho nên lãnh đạo tối cao nhất Thông Thiên Môn tại Ngô Nhạc thành chính là phân đà chủ phân đà Ngô Nhạc thành. Bên trong núi Ngô Sơn, trên một sườn núi không đáng chú ý nào đó, có một căn nhà tranh. Căn nhà tranh này vô cùng đơn sơ, không quá lời khi nói rằng nó chỉ có 4 bức tường. Chung quanh nhà tranh có một mảnh vườn rau khai khẩn ra, nhưng độ phì nhiêu của đất ở mức trung bình, ngay cả rau cũng không thể phát triển tốt. Trước cửa nhà tranh, có một phiến đá dựng thành cái bàn, trên đó có vẽ một số đường ngang và dọc. 19 đường ngang và 19 đường dọc, người hiểu cờ nhìn thoáng qua, liền biết đây là một bàn cờ vây. Bành Quân, người đâu, trai? Lôi Bất Tiêu từ xa bay tới trước cửa căn nhà tranh, vừa đắp đất liền hét toáng lên, không quan tâm đến sự thanh tịnh nơi đây hay suy nghĩ của chủ nhân. Lôi đạo hữu, ngươi lại tới, làm sao, còn chưa có thu đủ. Nam tử tên là Bành Quân hiện thân từ bên trong nhà tranh. Không giống như tu sĩ mặc quần áo hiện đại như Lôi Bất Tiêu, quần áo của Bành Quân hoàn toàn là quần áo tu sĩ, nên mặc trong ấn tượng cứng nhắc của người bình thường. Kỳ thật trong tiên môn, đại đa số tu sĩ vẫn quen thuộc mặc cổ trang. Chỉ chẳng qua tu sĩ đi vào địa phương thế tục như Lương Quốc còn kiên trì mặc cổ trang, liền càng ngày càng ít. Lúc này không giống ngày xưa, Lôi mổ ta ngày hôm trước đốn ngộ, tài đánh cờ phóng đại. Đừng nói nhảm, nhanh chóng lấy quân cờ ra, ta tất sát ngươi không chừa mảnh giáp. Bành Quân cười cười, không có để ngoan thoại của Lôi Bất Tiêu ở trong lòng. Chủ yếu là Lôi Bất Tiêu mỗi lần đều nói như vậy, kết quả mỗi lần đều bị hắn đánh cho tè ra quần. Cho dù Lôi Bất Tiêu là gà mờ cờ vây, nhưng mỗi lần hắn đến tìm mình đánh cờ, Bành Quân đều sẽ chịu khó đánh cờ với hắn. Đây không phải là bởi vì Bành Quân ưa thích hành hạ người mới, mà là toàn bộ Ngô Nhạc thành, hết thảy cũng chỉ có 5 vị tu sĩ kết đan kỳ. Tuổi tác cùng với bối phận của tu sĩ kết đan cao hơn so với tu sĩ trúc cơ, hơn nữa chức vị cũng cao hơn so với tu sĩ trúc cơ. Đặc biệt là Bành Quân hắn, nhậm chức phân đà chủ phân đà Thông Thiên Môn Ngô Nhạc thành, thuộc về là lãnh đạo tối cao nhất tất cả thế lực Thông Thiên Môn tại Ngô Nhạc thành. Ngoại trừ Lôi Bất Tiêu cùng là kết đan, những người khác căn bản không có cách nào giao lưu cùng thế hệ với hắn. Lôi Bất Tiêu thường xuyên đến đánh cờ, nghĩ đến tình cảnh của hắn cũng hẳn là đồng dạng. Nửa giờ sau, Bành Quân, Lôi đạo hữu, ném cờ nhận thua đi, cờ này ngươi không có phần thắng rồi. Lôi Bất Tiêu, kiếm tu chúng ta liền không có con đường nhận thua này. Bành Quân thầm nghĩ, đánh cờ không đến mức chứ, nhưng mà bầu không khí nhẹ nhõm không có tiếp tục bao lâu, một cổ khí tức kết đang xa lạ đột nhiên giáng lâm nơi đây. Năng lực nhận biết của tu sĩ kết đan đều là rất mạnh, đối với hoàn cảnh biến hóa xung quanh tự nhiên cũng phi thường cảnh giác. Bành Quân phát giác được khí tức lạ lẫm tiến đến, lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Lôi Bất Tiêu ngón tay nhoáng một cái, thế cuộc tốt đẹp lập tức quân cờ bay tán loạn, loạn thất bát tao. Ai nha, đáng tiếc, gió quá lớn. Ta chỉ cần một nước nữa liền có thể đánh tan ngươi. Bành Quân, Bành đạo hữu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lan Dạ người còn chưa đến, thanh âm tới trước. Nửa giây sau, Lan Dạ từ trên trời giáng xuống, quần áo phần phật, phong phạm cao thủ 10 phần. Lan Dạ vừa rơi xuống đất, liền lập tức nhíu mày. Hắn bế quan tu luyện mấy chục năm, Lôi Bất Tiêu là chưa từng thấy qua. Lan đạo hữu, Bành Quân sau khi hơi kinh ngạc, sắc mặt hòa hoãn giới thiệu nói. Lan đạo hữu, vị này là Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu Ngô Nhạc Thành Lôi Bất Tiêu đạo hữu, sư tổng Lâm Lam Môn, vừa mới đến Ngô Nhạc vài chục năm. Lôi đạo hữu, vị này là đại năng thủy tộc Minh Giang, Lan Dạ đạo hữu. Chương 158, Hân Sư Vấn Tội. Lôi Bất Tiêu cùng với Lan Dạ chắp tay chào nhau, cũng coi như là quen biết. Xử lý thế lực quan hệ giữa Thông Thiên Môn cùng với thế lực cảnh nội Lương Quốc, vốn là chức trách của đà chủ. Bành Quân không phải lần đầu tiên bị thế lực bản địa tìm tới cửa, đối mặt với Lan Dạ đột nhiên đột kích, có vẻ như muốn kiếm cớ, hắn cũng coi như xe nhẹ đường quen. Mặc kệ Lan Dạ muốn làm gì, trước tiên khách khí chiêu đãi cũng luôn không sai. Bành Quân vung tay lên, trong túi trữ vật hắn, lập tức bay ra một bộ bàn ghế tinh xảo và bộ ấm trà hàng hiệu. Lôi đạo hữu, Lan đạo hữu, mời. Nếm thử linh trà do Thông Thiên Môn chúng ta trồng. Lôi Bất Tiêu tùy tiện ngồi xuống, nhưng Lan Dạ lại không nể mặt mũi, đứng bất động tại chỗ. Bành đạo hữu, tha thứ cho ta thất lễ, có người hủy căn cơ thủy tộc chúng ta, Lan Dạ ngày đêm khó có thể bình an. Trà ngon này, Lan Dạ ta là không có tâm tình uống. Hủy căn cơ thủy tộc, phát giác được một tia mùi đại sự, Lôi Bất Tiêu lập tức nhãn tình sáng lên, vịnh tai. Ngô Nhạc Thành là lãnh thổ Lương Quốc, phạm vi thế lực của Thông Thiên Môn. Lôi Bất Tiêu hắn đại biểu Lâm Lam Môn, yếu thế ở chỗ này, tuy có hai chỗ học viện, lại khó mà rung chuyển địa vị của Thông Thiên Môn. Nhưng dạng này cũng có một chỗ tốt, chính là Ngô Nhạc Thành xảy ra vấn đề, ai, tuyệt không liên quan gì đến Lôi Bất Tiêu hắn. Bầu trời Ngô Nhạc Thành coi như sụp đổ xuống, cũng là Bành Quân cùng với Thông Thiên Môn chống đỡ. Lôi Bất Tiêu hắn, một mực ăn dưa xem kịch, hò hét cổ vũ. Một khi Thông Thiên Môn không chịu được, vậy thì thật là tốt. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc xéo đi, nhưng lại mảnh địa bàn này cho Lâm Lam Môn. Để lão Lôi ta, cũng lăn lộn trở thành tiểu môn chủ. Bành Quân nghe được Lan Dạ, lập tức lớn tiếng kinh ngạc. Ồ, lại có người dám có ý đồ với thủy tộc, phá hủy tình hữu nghị sâu sắc giữa hai tộc chúng ta. Lan đạo hữu, ngươi nhanh nói tình huống cho ta. Vô luận là ai, chỉ cần dám phá hư hòa bình, Bành Quân ta cam đoan với ngươi, Thông Thiên Môn tuyệt không nhân nhượng. Nghe được Bành Quân cam đoan, sắc mặt của Lan Dạ tốt hơn nhiều. Điều lệ hòa bình để các tộc đình chiến ngưng chiến là do Tiên Môn đưa ra, chính mình dẫn đầu tuân thủ. Điều lệ này đã duy trì mấy ngàn năm, xác thực không có đạo lý tin tưởng Tiên Môn sẽ đánh mặt mình, tiến hành nhằm vào có hệ thống đối với thủy tộc giang hà bọn hắn. Lan Dạ kéo cái ghế ra ngồi xuống, kể lại tất cả những gì mình đã kiến thức, cũng như những gì mình đã nghe được từ trong miệng bọn người Nhược Lân. Cuối cùng, Lan Dạ xuất ra chứng cứ, một tấm phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phù thứ này, chính là đồ vật có ý đồ diệt thủy tộc các ngươi. Bành Quân hỏi, không sai, nhưng nó chỉ là một tấm phù lục nhất giai. Ý tứ của Bành Quân rất rõ ràng, thủy tộc các ngươi mênh mông, không đối phó được một tấm phù lục nhất giai. Lan Dạ sắc mặt xanh xám, ngụy biện nói, phù này ác độc đến cực điểm, chuyên chọn hậu bối có tiềm lực của tộc ta bắt giết, quả thực vô pháp vô thiên. Lôi Bất Tiêu im lặng xem kịch mà không nói một lời, hắn thầm nghĩ, câu cá phù có cái gì ác độc, ngươi là chưa thấy qua phù lục ác độc chân chính. Phù lục chỉ thuật, đại đa số tu sĩ đều hiểu sơ, nhưng muốn nói muốn chân chính làm rõ ràng tình huống, nhất định phải mời phù sư chuyên nghiệp tới. Bành Quân bấm thông tấn phù gọi Lữ Vọng tới. Lữ Vọng, chuyện này không liên quan đến ta, phù lục phục dụng hình là Dư Huy hội trưởng phụ trách. Bành Quân lại bấm thông tấn phù gọi Dư Huy tới. Dư Huy, chuyện này không có quan hệ gì đến ta, chúng ta chỉ là phụ trách nghiệm chứng độ tin cậy cùng với lắp ráp. Phù này là bán ra tại đại điện nhiệm vụ. Bành Quân lại bấm thông tấn phù gọi Tôn Đắc Tài tới. Tôn Đắc Tài, không có quan hệ gì với chúng ta. Đại điện nhiệm vụ chỉ phụ trách tiêu thụ phù lục, phù này cụ thể có hiệu quả gì, hẳn là cần phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến phân tích xử lý. Đám người nhìn về phía Lữ Vọng. Lữ Vọng vô tội nói, phù này không có vấn đề, chỉ là câu cá thôi nha. Cổ vũ cá phấn đấu còn có thể có lỗi sao? Lan Dạ nghe nói như thế, suýt chút nữa, thì lật bàn. Phấn đấu, chỉ biết rõ phấn đấu. Cá trong sông đều sắp phấn đấu hết rồi. Bành Quân đau cả đầu, khoác tay áo nói. Được rồi, ta thấy các ngươi đều là cố tình không muốn nói rõ ràng. Lữ hội trưởng, ngươi trực tiếp nói cho ta đi, phù này là ai vẽ, gọi đối phương tới, giải thích rõ ràng ở trước mặt Lan tiền bối. Lữ Vọng cẩn thận nói, vị phù sư này, Lôi tiền bối cũng rất quen. Chương 159, không dám tin tưởng. Lôi Bất Tiêu sững sờ, hắn từ lúc mới bắt đầu, liền có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu. Giống như một màn này, hắn trước đây từng thấy tận mắt, sẽ không lại là tên tiểu tử Giang Thành kia đó chứ. Đám người liền vội vàng gật đầu đồng ý. Bành Quân, 222. Không phải, Giang Thành đến cùng là ai? Vì sao các ngươi đều biết Giang Thành? Lâm Dao đứng ở trước gương quan sát tỉ mỉ chính mình. Trong gương, nàng mặc một chiếc áo phong cổ tròn truyền thống, áo khoác mỏng dài tay, cộng thêm một chiếc váy cạp cao dài đến mắt cá chân. Bộ quần áo này không chỉ khiến nàng trông tươi tắn, xinh đẹp, mà còn không để lộ dáng vóc quá nhiều. Thuộc về một bộ trang phục đa năng có thể sử dụng để trông thật đẹp khi đi chơi với bạn trai. Bố mẹ rất thích, bản thân cũng khá hài lòng, tính đến nhiều mặt khác nhau. Giang sư huynh xưa nay không phải là tính cách khoa trương, hắn hẳn là sẽ hy vọng Giao Nhi mặc như thế này. Lâm Giao chớp mắt, lẩm bẩm nói. Lúc trước, cách ăn mặc đi ra ngoài của Lâm Giao, tự nhiên sẽ ăn mặc theo ý nghĩ của mình, nàng muốn mặc cái gì liền mặc cái đó, muốn mặc kiểu gì cũng được. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn gạt bỏ sở thích của mình sang một bên, điều đầu tiên nàng cân nhắc chính là ý nghĩ của Giang Thành. Cho dù ý nghĩ của Giang Thành trong lòng nàng chỉ dựa trên suy đoán của nàng về Giang Thành, Lâm Giao sau khi chuẩn bị trang phục xong, cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà quay người dọn dẹp gian phòng trước, dọn dẹp chiếc giường và tủ quần áo mà nàng đã làm bừa bộn khi đi tìm quần áo. Mặc dù Giang sư huynh còn chưa có tha thứ cho Giao Nhi, nhưng đợi sau này sư huynh tha thứ cho Giao Nhi, cũng kết làm đạo lữ với Giao Nhi, khẳng định sư huynh chủ ngoại, Giao Nhi chủ nội, cho nên Giao Nhi phải sớm học tốt việc nhà, không thể để cho sư huynh phải lo lắng. Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, thời gian chỉ mới đến 10 giờ rưỡi, nhưng Lâm Giao vẫn lựa chọn đi ra ngoài. Nàng muốn biểu hiện tốt, cho nên không dám để cho Giang Thành đợi nàng. Lâm Giao đến tửu lâu, cũng chỉ mới 10 giờ 50, ngay cả Chu Diệt Văn đang chuẩn bị gây sự cũng chưa tới. Trong tửu lâu, khách nhân tham gia tiệc mừng thi đậu cấp 3 chỉ có mấy người rải rác tới. Lâm Giao đứng cửa ra vào bỏ tiền mừng, liền tìm một chỗ ngồi không đáng chú ý ngồi xuống. Tuy nói như thế, nàng cũng không hề động bát đũa trên bàn, mà là nhìn chăm chăm vào cửa ra vào. Nàng vừa nghĩ tới lại sắp được nhìn thấy Giang Thành, trong lòng liền khẩn trương không thôi. Giang sư huynh, Giao Nhi sẽ cố gắng để được ngươi tha thứ, Lâm Giao lẩm bẩm nói. Lúc này, trong mắt nàng hiện lên một tia kiên nghị đặc trưng của nhân vật chính trong tiểu thuyết. So với những người bạn cùng trang lứa ngây thơ, Lâm Giao còn trẻ tuổi tựa hồ đã tìm được mục tiêu vĩ đại có thể làm cho nàng phấn đấu cả đời. Người không muốn trễ giờ không chỉ có Lâm Giao, còn có học sinh giỏi trường cấp 3 Nhạc Bình. 11 giờ kém, Nhạc Bình liền đi tới phụ cận tửu lâu Uy Thọ, lại đi qua một con đường, rẽ một lần nữa, liền đến Uy Thọ. Dựa theo an bài của Chu Diệt Văn, nhiệm vụ của Nhạc Bình rất đơn giản, hơn nữa hắn hiện tại không ưa thích Lâm Giao, cũng không có áp lực tâm lý gì, cho nên căn bản không hoảng hốt. Nhưng tâm tình tốt như vậy hắn không thể bảo trì bao lâu, bởi vì lúc hắn đứng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hắn đột nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc, là nàng, nữ tu thanh lãnh nhìn thấy tại Hoa Phúc ngày đó. Tâm tình của Nhạc Bình vừa mới trở nên hưng phấn, hắn liền đột nhiên phát hiện ra, nữ tu kia cũng không phải là đi một mình, bên người nàng còn có một vị nam thôn, Giang Thành. Nhạc Bình không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Giang Thành nhận biết nàng. Chuyện này, không, trước tiên đừng nghĩ lung tung, bọn hắn có khả năng chỉ là bằng hữu phổ thông. Bằng hữu phổ thông sóng vai đi trên đường là rất bình thường. Nhạc Bình tự an ủi mình dạng này, nhưng theo cách hắn nhìn chăm chăm nữ tu, trong lòng hắn đã loạn rồi. Đèn xanh lấp lóe, Nhạc Bình vội vàng xông ra đám người, đuổi kịp Giang Thành cùng với Liễu Khuynh đi ở phía trước. Nhưng Nhạc Bình chỉ là học sinh cấp 3, không dám theo sát quá gần, hắn cùng với Giang Thành cách xa nhau 20-30 mét, đi theo ở phía sau. Nhạc Bình nhìn thấy, Giang Thành cùng với nữ tu tùy tiện mua đồ ăn thức uống ở quán ven đường như thể đang đi dạo phố. Bình thường đây là điều mà những cặp đôi trẻ mới làm. Nhưng đi theo một đường, càng nhìn, Nhạc Bình càng cảm thấy yên tâm. Giang Thành cùng với nữ tu mặc dù cư xử giống một cặp đôi, nhưng tay chân đều rất quy củ, chưa từng làm những cử chỉ quá đáng như âu yếm hay ôm ấp. Giang Thành thậm chí ngay cả tay của nàng cũng đều không câm. Chương 160, lòng như trò nguội. Giang Thành vì sao không cầm tay của nàng? Là không muốn cầm sao? Không thể nào. Khẳng định là không có cách nào cầm. Nhạc Bình thay vào vị trí của Giang Thành suy tư một cái. Dù sao, nếu như hắn cùng với nữ tu là quan hệ yêu đương, hắn không có khả năng có thể nhịn được không cầm tay. Hắn không nhịn được, Giang Thành không có đạo lý có thể nhịn được. Cho nên đáp án liên rất đơn giản, Giang Thành cùng với nữ tu tuyệt không phải quan hệ yêu đương, nhiều nhất là bằng hữu. Bởi vậy hắn mới không thể cầm tay nữ tu. Sau khi nghĩ rõ ràng hết thảy, Nhạc Bình yên tâm lại. Hắn hiện tại thậm chí đang do dự, một hồi nữa đến cùng có muốn giúp Chu Diệt Văn hay không? Không bằng dứt khoát không giúp, tặng Lâm Dao cho Giang Thành đi, dạng này Giang Thành khẳng định không có rảnh nhớ thương nữ tu Thanh Lãnh. Trong lúc Nhạc Bình đang cân nhắc lợi và hại, hắn trông thấy Giang Thành mang theo nữ tu, quay đầu đi vào khách sạn đối diện Chích Tửu Lâu Uy Thọ. Nhạc Bình, hả? Ban ngày ban mặt, cô nam quả nữ, đi vào khách sạn. Đôi mắt của Nhạc Bình đỏ lên, lộn nhào đuổi theo. Tại cửa ra vào khách sạn, Nhạc Bình nghe được Giang Thành nói chuyện với Lễ Tân. Tiên sinh, ngài đặt phòng giường đơn sao? Ông đúng vậy. Được rồi tiên sinh, đây là thẻ phòng của ngài. Trong vòng 3 tiếng sau đó, đừng để bất luận ngoại nhân nào đến phòng ta. Giang Thành dặn dò. Vâng tiên sinh. 3 tiếng. Đây xác thực không kỳ quái. Nhạc Bình dựa vào bức tường bên ngoài của khách sạn, mặt không có chút máu, lòng như tro nguội. Hắn vịn vách tường gian nan đứng lên, khập khiễng đi về nhà. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như thương tang 10 tuổi. Niên kỷ nho nhỏ, liền bị ép trải qua những cảm xúc thăng trầm. Mệt mỏi. Hủy diệt đi. Giang Thành dẫn Liễu Khuynh đi vào gian phòng, mở rèm, lộ ra Tửu Lâu Uy Thọ đối diện cửa sổ. Sau đó hắn lại chuyển chiếc bàn tròn nhỏ và chiếc ghế tròn nhỏ trong phòng đến gần cửa sổ, mở ra đồ ăn vặt mua trên đường cho Liễu Khuynh, bày ở trên bàn. Được rồi, nhiều nhất là 3 tiếng nữa sẽ kết thúc. Ngươi trước tiên cứ chờ ở đây một lát đi. Giang Thành nói. Ông. Liễu Khuynh gật đầu. Nhìn qua cửa sổ này, có thể thấy được tình huống bên trong Tửu Lâu Uy Thọ. Vận khí tốt, nàng có thể một mực trông thấy Giang Thành. Vậy ta đi đây. Được. Thu xếp thuốc đại yêu quái, Giang Thành một thân nhẹ nhõm. Tửu Lâu Uy Thọ ở phía đối diện, vẫn chưa đến giờ ăn, Giang Thành chậm rãi đi, căn bản không vội. Giang Thành. Một đạo thanh âm ngạc nhiên truyền đến từ sau lưng Giang Thành. Giang Thành nhìn lại, chính là hiệu trưởng cấp 3 của hắn Dương Linh Bảo. Dương hiệu trưởng, thật là đúng dịp. Thấy Giang Thành liếc nhìn khách sạn, Dương Linh Bảo vội vàng giải thích nói. Ta là tới tham gia tiệc mừng thi đậu cấp 3. Quán rượu bên kia không có chỗ đổ xe, mượn bãi đổ xe của khách sạn sử dụng. Nha. Vậy phiền phức ngài. Không phiền phức, không phiền phức. Tôn Khánh mặc dù chỉ có vài lần duyên phận cùng với Dương Linh Bảo, nhưng về sau Tôn Viễn dù sao cũng là phải học ở trường trung học phổ thông. Nếu như có thể có một chút quan hệ với Dương Linh Bảo, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Kết quả ngay cả Tôn Khánh cũng đều không nghĩ tới. Dương Linh Bảo thật đúng là không tránh hiềm nghi, nguyện ý bán mặt mũi cho hắn, tự mình tham gia tiệc mừng thi đậu cấp 3 của Tôn Viễn. Giang đồng học, ngươi đã chọn trường đại học chưa? Ta ở Ngọc Kinh có mấy vị bạn học cũ, đều là người quen. Có lẽ có thể cho ngươi một chút đề nghị. Ở trên đường cùng nhau đi tới quán rượu, Dương Linh Bảo nghĩ cách nói chuyện với Giang Thành. Dương Linh Bảo mặc dù không câu cá, nhưng sự tình câu cá phù hắn cũng nghe nói. Tên tiểu tử này tùy tiện xuất thủ, lại quấy đến ngôi nhạc toàn thành mưa gió. Xem ra Lôi viện trưởng đặt cược vào Giang Thành quả nhiên không sai, dù sao cũng là kết đan, ánh mắt chính là cây độc. Trong lúc Giang Thành cùng với Dương Linh Bảo thân mật nói chuyện trời đất, bọn người Chu Diệt Văn ở bên ngoài Tửu Lâu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tửu Lâu Uy Thọ ở đối diện khách sạn, Giang Thành cùng với Dương Linh Bảo đang chờ đèn xanh ở ngã tư bên hông khách sạn. Thông tấn phù vang lên, Giang Thành lựa chọn kết nối thanh âm của Tôn Viễn truyền đến từ trong phù. Giang Thành, ngươi đến đâu rồi? Ta đã ở trên đường, lập tức tới ngay. Giang Thành, ta đã đến ngã tư, có lẽ là còn khoảng 3 phút. Được. Sau khi Giang Thành nói xong vị trí của chính mình, bằng hữu của Tôn Viễn bên kia liền lập tức thông tri tình huống của Giang Thành cho Liên Minh chống Giang Thành. Lúc này Liên Minh chống Giang Thành, ngoại trừ Nhạc Bình không liên hệ được, toàn bộ đều đã vào vị trí. Tạ Lâm Sang cùng với Đường Thiển ngồi ở hai bên Lâm Dao, phụ trách bảo hộ nữ nhân vật chính hôm nay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 161, cái quái gì vậy? Mà các nam đồng học Chu Diệt Văn, Trần Soái, Vương Trạch, Lưu Thính, ngồi ở một bàn khác. Bào Tuấn, Tống Chương ở bên ngoài chuẩn bị tập kích Giang Thành, trên tay đã có một cốc trà sữa, mai phục ở trong bóng tối. Chu Diệt Văn liếc mắt nhìn Lâm Dao cách hắn một bàn, im lặng cúi đầu soạn tin nhắn. Giang Thành đã chuẩn bị tới, tất cả mọi người làm tốt phân công của chính mình. Nhấn gửi cho nhiều người. Áp lực của Bào Tuấn, Tống Chương hiện tại lớn nhất. Bọn hắn là tiên phong trong hành động ngày hôm nay, nếu như không làm tốt, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng sĩ khí của huynh đệ đằng sau. Cho nên ai cũng có thể sai lầm, duy chỉ có bọn hắn không thể sai lầm. Giang Thành đến rồi, chuẩn bị, chờ hắn lại đến gần một chút, chúng ta liền lao ra. Người bên cạnh Giang Thành kia làm sao có chút giống Dương hiệu trưởng. Ngươi nhìn Lâm Hả, Dương Linh Bảo còn có quan hệ cùng với nhà Giang Thành. Quản đối phương có phải hay không, dù sao đều đã tốt nghiệp, còn phải sợ đối phương hay sao, xông lên. Xong, Giang Thành lập tức đi đến cửa ra vào Tửu Lâu, Bào Tuấn, Tống Chương cầm trà sữa liên chạy vội tới. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, trà sữa trong tay bọn họ sẽ vào lúc sắp tiếp cận Giang Thành, thoát ra từ bọn hắn trong tay, vạch ra một đường vòng cung hoàng mỹ, nện ở dưới chân Giang Thành, làm trà sữa sền sệt bắn tung tóe vào trên người Giang Thành. Kết quả, còn không đợi hai người bao, Tống vọt tới gần Giang Thành, Dương Linh Bảo bên người Giang Thành ngược lại là trước tiên nhận ra hai người bọn họ. Này, các ngươi có phải là học sinh lớp 12 hay không? Dương Linh Bảo mang theo ngạc nhiên nói. Hiệu trưởng mở miệng, khí thế mà bao, Tống Cương vừa mới liều mạng tích xúc, lập tức tan thành mây khói. Đúng vậy. Chào hiệu trưởng. Hai người cúi đầu khom lưng. Chào các ngươi. Các ngươi cũng là đến uống rượu mừng. Đúng vậy. Đúng đúng. Như vậy cùng đi đi. Cùng ta đi cùng với Giang Thành. À vân vân. Vào lúc Giang Thành hoàn hảo không chút tổn hại cùng với Dương Linh Bảo sóng vai xuất hiện tại cửa ra vào tửu lâu, Chu Diệt Văn, Trần Soái một mực ở trong phòng quan sát tình huống, toàn bộ đều choáng váng không phải chứ, dội trà sữa có khó khăn như thế sao? Ở cửa ra vào tửu lâu, Dương Linh Bảo móc ra tiền mừng bỏ vào hộp. Bao Tuấn, Tống Chân xám xịt lui về chỗ ngồi. Kế vật, Chu Diệt Văn không khỏi mắng. Hai người bao, Tống xuất sư bất lợi, xác thực ảnh hưởng đến sĩ khí của liên minh chống Giang Thành. Trần Soái luôn luôn tự tin, lúc này cũng đều có chút luống cuống. Trần Soái chỉ có thể sớm vung nồi nói. Nhạc Bình đâu? Nhạc Bình đâu rồi? Hắn làm sao? Còn chưa tới. Chu Diệt Văn cắn răng nói. Trần Soái, đợi lát nữa ngươi lên trước, ta sẽ gọi thông Tấn Phù tìm Nhạc Bình ngay bây giờ. Chu Diệt Văn đều đã nói như vậy, Trần Soái cũng không có cách nào, hắn ép buộc chính mình đứng dậy, chuẩn bị tìm Giang Thành gây chuyện. Kết quả Giang Thành thế mà không ngồi cùng bàn với đám nhóc bọn hắn. Giang Thành bị Dương Linh Bảo lôi kéo, cười nói rôm rã suốt đường đến bàn của cha Trần Soái hắn Trần Kỳ Danh. Về phần bàn bọn hắn ở góc tửu lâu, Giang Thành tựa hồ cũng không có chú ý tới. Cái quái gì vậy? Còn có thể chơi dạng này. Trần Soái, y theo kế hoạch, Chu Diệt Văn bắt đầu gây sức ép lên Trần Soái. Trần Soái tê cả da đầu, hắn đi, có khả năng mất mặt, chỉ sợ là càng mất mặt. Ở phía dưới tình thế khó xử, Trần Soái ngoảnh lại nhìn thoáng qua mục đích cuối cùng nhất cử động lần này của bọn hắn, Lâm Dao bàn sát bên. Ánh mắt như tình Lâm Dao nhìn qua Giang Thành, kích thích Trần Soái thật sâu. Mẹ nhà hắn, làm đi. Trần Soái đứng dậy, đi theo đằng sau Giang Thành cùng với Dương Linh Bảo, cho đến khi Giang Thành đi đến bàn dành cho người lớn kia. Trần Soái vừa đi vừa ấp ủ cảm xúc, lý do thoái thác trong miệng đã luyện tập đến rác miệng. Chỉ cần lúc đối mặt với Giang Thành, đọc thuộc lầu ra là được. Trần Soái, đến rất đúng lúc, ngươi cùng với Giang Thành là cùng trường, trông thấy hiệu trưởng còn không mau mời một ly. Trần Kỳ Danh cười nói, đồng thời không để lại dấu vết nào đẩy Trần Soái tới bên cạnh Giang Thành. Trần Soái không hiểu sao bưng ly rượu, đụng một cái với Dương Linh Bảo, bắt đầu mời rượu. Nhưng mà như thế vẫn chưa xong, trên tiệc mừng thi đậu cấp 3 vốn là có không ít người là hướng về phía mặt mũi Giang Thành mới tới, trong đó rất có rất nhiều, thật ra là người sử dụng câu cá phù. Lần này lỗ hổng mời rượu mở ra, dẫn đến rất nhiều nhân vật trên các lĩnh vực ở bàn bên cạnh, đều bưng rượu đến tìm Giang Thành lôi kéo làm quen. Uống rượu hay không không trọng yếu, trò chuyện hai câu, tìm kiếm cơ hội mua tấm phù, cũng là tốt. Chương 162, sư huynh nhà ta, coi như mình không cần, trở tay trực tiếp bán đi, cũng có thể kiếm không ít ân nghĩa cùng với linh thạch. Thứ đồ chơi câu cá phù này, bây giờ tại Ngô Nhạc Thành thuộc về đồng tiên mạnh phi thường cứng rắn. Người câu cá lâu năm, hợp ý ngươi có thể tặng một tấm. Lãnh đạo trung niên sắp hết tinh lực, ngươi cũng có thể tặng một tấm. Vợ của lãnh đạo, ngươi cũng có thể tặng một tấm. So với sức nóng của Giang Thành, nhân vật chính Tôn Viễn vừa tới dự tiệc thậm chí còn không được ai để ý tới. Ngay cả cha của Tôn Viễn hắn Tôn Khánh cũng đều làm phản rồi, đều đang nhìn Giang Thành. Trần Soái lần này là triệt để không thể nói được, không chỉ không nói được, muốn chen ra từ một đống người lớn đang bao vây, cũng phải nặn ra rất nhiều khuôn mặt tươi cười. Cha, Giang Thành đây là thế nào? Trần Soái chen đến bên người Trần Kỳ Danh. Trần Kỳ Danh giữ kín như bưng đối với Giang Thành, bao gồm căn hộ kia, hắn hiện tại là không hề đề cập tới. Chỉ là khuyên bảo Trần Soái nói, có rảnh thì rủ Giang Thành đi chơi một chút, không đủ tiền liền trực tiếp hỏi ta. Trần Soái, hai. Đây là lần thứ nhất cha hắn chủ động để hắn đi kết giao bằng hữu. Khác thường, quá khác thường. Vòng công kích thứ nhất, vòng công kích thứ hai thất bại toàn bộ, Nhạc Bình đại biểu công kích vòng thứ ba càng là triệt để mất liên lạc, người liên minh chống Giang Thành hoảng loạn. Tất cả mọi người nhìn về phía vương bài Chu Diệt Văn sau cùng. Tên phế vật Trần Soái này, ngón tay Chu Diệt Văn cầm thông Tấn Phù có chút trắng bệch, hắn hiện tại so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Nếu như hắn cũng không làm gì đó, vậy hôm nay cũng không phải là khiến Giang Thành xấu mặt biến thành thằng hề, mà là để Giang Thành tỏa sáng, rom toàn bộ nam tu trung học phổ thông bọn hắn ở dưới chân. Cứ như vậy, tương đương với việc nói rõ ràng cho Lâm Dao, Ngươi ưa thích gian thành là đúng, bởi vì những người chúng ta là phế vật. Không được, dạng này tuyệt đối không được. Ấy, Giao Giao, ngươi đi đâu vậy? Đường Thiển nhìn Lâm Giao đứng dậy từ bên trên ghế ngồi, vội vàng kêu lên. Lâm Giao lạnh nhạt nói, ta đi gặp Giang sư huynh. Hiện tại chính là thời điểm gian thành ngọn gió thịnh nhất. Chu Diệt Văn đi ra vị trí, ngăn ở phía trước Lâm Giao. Lâm sư muội, gian thành bận xã giao, hiện tại không thể để ý tới ngươi. Lâm Giao đối với Chu Diệt Văn không có biểu lộ gì, hờ hững nói, hắn không ưa thích xã giao, ta muốn đi giúp hắn một chút. Sư muội, ngươi có ý tứ gì? Chu Diệt Văn không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy Lâm Giao đi về phía đám người gian thành. Gian thành bị một đám người mời rượu, Lâm Giao tự nhiên không tiện trực tiếp chen vào từ đống người. Nàng nhìn thấy bàn rượu bên kia khá trống trải, có một thiếu niên ngồi ở đó. Chào ngươi, có thể cho ta đi qua không? Lâm Giao nói với Tôn Viễn. Tôn Viễn trông thấy Lâm Giao, cả người đều choáng váng. Vị này chính là thần tượng của hắn, cứ như vậy tùy tiện đứng ở trước mặt hắn rồi. Hai chân Tôn Viễn không bị khống chế, vô thức đứng lên, nhường đường cho Lâm Giao. Lâm Giao mượn đường Tôn Viễn nhường ra, thuận lợi đi vòng qua bàn rượu, từ sau lưng Giang Thành đi đến bên cạnh hắn. Chào các vị thúc thúc, sư huynh nhà ta không giỏi uống rượu lắm, không bằng, để Giao Nhi uống thay hắn. Tôn Viễn, hai, cái gì gọi là sư huynh nhà ta? Cùng lúc đó, bên kia đường, đại yêu quái nào đó đột nhiên đặt khoai tây chiên đưa lên miệng xuống, và khẽ cau mày. Không thể không nói, chiêu này của Lâm Giao vẫn là dùng rất tốt. Nàng đứng ra cản rượu thay gian thành, trước không đề cập tới chính nàng có thể uống hay không, chỉ nói thái độ này, ý tứ cự tuyệt đã rất rõ ràng. Người lớn chung quanh đều là nhân tinh, ai không hiểu rõ ý tứ của Lâm Giao. Lại hoặc là nói, để Lâm Giao đứng ra, đến tột cùng là ý tứ của Lâm Giao, hay là ý tứ của bản thân gian thành. Những điều này đều không tiện điểm phá, trong lòng hiểu rõ là được rồi. Rượu là không tiện mời nữa, nhưng trêu chọc vài câu vẫn không thể thiếu. Chợt, nhìn không ra, Giang Tiểu Hữu lại bị viêm khí quản. Ha ha, tiểu tức phụ trong nhà không cho uống. Chật chật, vẫn là người trẻ tuổi tình cảm tốt. Vị nhà ta kia, hắc, hiện tại nắm đấm đã in trên mặt ta. Tản đi đi tản đi đi, lần sau lại uống. Giang Thành đến tham gia tiệc mừng thi đậu cấp 3 căn bản không suy nghĩ quá nhiều. Ăn một bữa cơm còn có thể có chuyện gì. Chỉ là trên đường gặp được Dương hiệu trưởng có chút ngoài ý muốn. Sau đó mơ mơ hồ hồ bị kéo đến bàn của người lớn ăn uống. Nếu để cho Giang Thành lựa chọn, hắn tình nguyện ngồi bàn với các bạn học. Bởi vì hắn không quá biết uống rượu, đối với xã giao cũng không thuần thục. Chương 163, sững sờ. Nhưng Lâm Giao xuất hiện liền rất kỳ quái. Nàng đến tiệc mừng thi đậu cấp 3 của Tôn Viễn làm gì? Chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy? Ngươi muốn làm gì? Hôm nay xem như tiệc mừng của Tôn Viễn, Giang Thành một tiện trực tiếp chạy, hai không tiện âm y, với Lâm Giao, chỉ có thể thấp giọng hỏi nàng. Giao Nhi thấy sư huynh không thích xã giao, cho nên tự tác chủ trương giải vây cho sư huynh. Lâm Giao cúi đầu, cắn môi nói, nàng sợ mình lại làm sai chuyện gì, khiến cho Giang Thành không vui vẻ. Giang Thành nhìn dáng vẻ nhu thuận của Lâm Giao, trong lòng càng thêm kỳ quái. Hắn vốn là đối với việc Lâm Giao đến tiệc mừng thi đậu cấp 3 cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại yêu nữ này nói chuyện không còn ngạo khí nữa, giống như tính tình đại biến, như thể trở thành một người khác vậy. Lâm đồng học, ngươi đã tới rồi, đừng vội rời đi, thêm một cái ghế, ngồi ở bên cạnh Giang Thành đi. Dương Linh Bảo thu xếp nói. Nhưng mà Lâm Giao cũng không có trực tiếp nghe Dương hiệu trưởng, nàng nhìn thoáng qua Giang Thành, thấy hắn tự hồ không vui, liền lập tức thức thời nói. Không phiền phức hiệu trưởng, các bạn học đang chờ ta ở bên kia. Sau đó, Lâm Giao quay sang nhìn Giang Thành, nhu tình trong đôi mắt nàng khiến Giang Thành nhíu chặt lông mày. Giang sư huynh, Giao Nhi trở về đây. Ngầm. Giang Thành gật đầu. Tôn Viễn ở một bên nhìn một màn này chấn kinh đến mức không thể ngậm được miệng trong một thời gian dài. Thần tượng mà hắn một mực ưa thích, nữ thần trường trung học phổ thông Ngô Nhạc Lâm Giao, làm sao ở trước mặt biểu ca hắn, lại như một tiểu tức phụ nghe lời. Ai có thể giải thích cho hắn hiện tại đến cùng là tình huống gì không? Kỳ thật không chỉ là Tôn Viễn, chính Giang Thành cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo hiểu biết trước đây của hắn đối với tính cách của Lâm Giao, vừa rồi Lâm Giao không hung hăng càng quấy, thì không thể. Làm sao có thể tốt bụng giải vây giúp hắn rồi lặng lẽ rời đi không chút tiếng động nào? Chẳng lẽ là chiêu trò của yêu nữ lại thăng cấp? Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của Lâm Giao ở trước mặt Giang Thành, trái tim Chu Diệt Văn đều đang chảy máu. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Diệt Văn hắn đã không lo lắng được gì nữa. Nhất định phải thể hiện và làm lu mờ ánh đèn sân khấu trước đó của Thành. May mắn ông chủ tử lâu uy thọ này là bằng hữu của cha già, sử dụng mối quan hệ của cha già, vấn đề hẳn là không lớn. Chu Diệt Văn đã nghĩ kỹ, cho dù dùng mối quan hệ này, về nhà sẽ bị đánh, hắn hôm nay cũng nhất định phải dùng. Chu Diệt Văn đi ra tử lâu, móc ra thông tấn phù gọi cho Chu Vân Sơn. Cha, Trước đó cha không phải nói cha quen biết ông chủ Tửu Lâu Uy Thọ sao? Cha cho con thông tin liên hệ của hắn đi. Con muốn nhờ hắn chút việc. Ngươi muốn nhờ hắn làm gì? Bạn học của con không phải đang dự tiệc mừng thi đậu cấp 3 sao? Con muốn nhờ hắn nấu thêm mấy món ngon nữa. Món ngon, vậy thì vừa vặn, đã làm rồi. Không nhiều lời với ngươi nữa, cha con có việc. Đã làm. Chu Diệt Văn sững sờ, con chưa có kịp phản ứng, liền nghe được trong Tửu Lâu ồn ào hẳn lên. Hóa ra là một đội nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên từ sau bếp, mà những món ăn được mang ra sau đó, hết đĩa này đến đĩa khác, đều là sơn trân hải vị, thực phẩm đắt tiền. Chu Diệt Văn cả người đều choáng váng. Làm sao lại có người có suy nghĩ giống hắn? Hắn vốn định dùng tiền mua đồ ăn đắt tiền, sau đó mời ông chủ Uy Thọ đích thân ra tân bốc hắn. Quả nhiên, Chu Diệt Văn muốn cái gì cái đó liền tới. Ông chủ Uy Thọ thật đúng là cầm microphone ra làm chủ trì. Nhưng đáng tiếc chính là, ông chủ Uy Thọ tân bốc không phải Chu Diệt Văn hắn, mà là Tôn Khánh, Tôn Viễn, còn có Giang Thành. Càng làm cho Chu Diệt Văn cảm thấy không hiểu là, cha hắn Chu Vân Sơn thế mà đích thân đến. Dạ, Chu Diệt Văn đứng ở cửa ra vào quán rượu, không thể tin nhìn Chu Vân Sơn đi ra từ sau bếp tửu quán. Diệt Văn, ngươi làm sao lại đứng ở nơi đó? Tới tới tới, hãy cùng ta nâng ly chúc mừng chính chủ ngày hôm nay. Chu Vân Sơn đối với ông chủ Uy Thọ an bài phô trương hết sức hài lòng, lôi kéo Chu Diệt Văn cùng với Giang Thành giới thiệu lẫn nhau. Giang đại sư, vị này là Dương hiệu trưởng, Trần viện trưởng, Tôn chủ bộ, đây là Chu Diệt Văn nhà ta. Bình thường có chút nghịch ngợm, hôm nay đặc biệt đến nhận lỗi nha, các ngươi hãy khoan dung. Chu Vân Sơn mặc dù ai cũng đều nhắc tới, thế nhưng nói gần nói xa ý tứ thiên vị Giang Thành tương đối rõ ràng. Tự hồ đối với Chu Vân Sơn mà nói, Chu Diệt Văn là con hắn, nhưng Giang Thành không phải đồng học của con hắn, mà là bằng hữu của hắn. Chu Diệt Văn hiện tại tương đối khó chịu. Chương 164, còn chưa hết. Hắn lúc đầu định trang bức một đợt để cải thiện hình ảnh của mình trong lòng Lâm Giao, kết quả cha hắn tới, trang bức thay hắn, sau đó cha hắn còn muốn luận giao ngang hàng cùng với Giang Thành. Hắn không hiểu thấu, hơi không chú ý một chút, đột nhiên liên kém hơn Giang Thành một đời. Chu Diệt Văn biệt khuất muốn chết, nhưng còn có một người còn muốn biệt khuất hơn so với Chu Diệt Văn. Nàng chính là Đường Thiển. Đường Thiển lúc này ngồi ở bên cạnh Lâm Giao, quả thực là hận không thể đào cái lỗ để chui xuống. Nàng tới dự tiệc mừng thi đậu cấp 3 này, vốn là muốn nhìn Giang Thành xấu mặt, Lâm Giao chọn sai nam tu bị nàng đánh mặt. Kết quả, vì Giang Thành kia có thực lực ngoài ý liệu, không chỉ có bản thân biểu hiện tương đối thông dong, hơn nữa nhân mạch vô cùng sâu rộng, càng làm cho Đường Thiển cảm thấy xấu hổ vô cùng chính là, Giang Thành có thể luận giao ngang hàng cùng với rất nhiều người trung niên uy thế không nhỏ. Nếu bàn về bối phận, vô luận là Đường Thiển nàng, hay là Tạ Lâm Sang bạn gái của Trần Soái, vậy mà toàn bộ đều nhỏ hơn Lâm Giao một đời. Nhỏ hơn một đời có nghĩa là gì? Chính là Đường Thiển nàng phàm là muốn làm người lễ phép, đều sẽ bị Lâm Giao lớn hơn nàng một đời đè xuống đất ma sát. Hơn nữa loại chênh lệch bối phận này còn không thể bù đắp bằng sự cố gắng. Chỉ cần nàng gả cho Chu Diệt Văn, Lâm Giao gả cho Giang Thành, nàng cả một đời cũng đều bị Lâm Giao dẫm ở dưới chân. Đường Thiển không thể tiếp thu được. Nhất là tại thời điểm nàng nhìn thấy Giang Thành tự tin nói chuyện cùng với một đám tu sĩ, mà bạn trai nàng Chu Diệt Văn trốn ở sau lưng cha hắn vân vân dạ dạ. Nàng thật sự muốn mắng Chu Diệt Văn một câu phế vật. Nhưng tiếp theo, Đường Thiển rất nhanh liên bình thường trở lại, bởi vì nàng rõ ràng, không bằng Giang Thành, thật sự không phải Chu Diệt Văn không cố gắng. Trong khi đám người ăn uống trò chuyện vui vẻ trong Tửu Lâu Uy Thọ, một vị trung niên nhân mặc cổ trang, chậm rãi đi vào cửa chính Tửu Lâu. Hắn vừa vào cửa, âm thanh vui cười toàn trường liền không tự chủ được ngừng lại. Bởi vì ở trên người hắn, một cổ khí tràn cường đại đặc trưng thuộc về tu sĩ kết đan, kể từ một khắc hắn bước vào Tửu Lâu, liền quét sạch tất cả không gian nơi đây. Nhưng mà đây còn chưa hết. Ở đằng sau hắn, một vị, hai vị, hết thảy ba vị tu sĩ kết đan cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong Tửu Lâu. Toàn trường không một ai lên tiếng. Ngôi nhạc vốn là không có mấy vị kết đan, ba vị kết đan vừa tới này, hẳn là một nửa đại năng kết đan trong ngôi nhạc thành đều tới. Tất cả mọi người đều đang suy đoán mục đích đến đây của ba vị kết đan này. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, có thể để cho kết đan tự mình đi một chuyến, chỉ có đại sự liên quan đến toàn bộ ngôi nhạc thành. Mở miệng đánh vỡ trăm mặt trước tiên, là vị có tướng mạo hung nhất bên trong ba vị kết đan kia. Ha ha, Giang tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lôi Bất Tiêu hiện tại tương đối vui vẻ, lần trước hắn là người trong cuộc, bị Giang Thành giày vò không nhẹ, mà bây giờ hắn chỉ là khán giả, loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn kia. Còn có chuyện gì, so với đứng ngoài quan sát Giang Thành giày vò người khác càng làm cho người ta vui vẻ hơn đây. Lão Bành, gặp được Giang Thành, ngươi phải tranh thủ nhận sợ đi. Ha ha ha ha ha. Dựa theo lẽ thường mà nói, loại chuyện tìm Giang Thành này, gọi Lữ Vọng, hoặc là Dư Huy đi làm là được rồi. Dù sao Giang Thành có lợi hại đến đâu đi nữa, cũng chỉ là học sinh cấp 3 luyện khí kỳ, thuộc về dân chúng thấp cổ bé họng, không quyền không thế đường đường chính chính. Hoàn toàn không đáng để cho phân đà chủ phân đà thông thiên môn đích thân đi một chuyến đến tìm hắn. Nhưng mà, Bành Quân đối với Giang Thành phi thường tò mò. Bởi vì tất cả mọi người bọn hắn, thậm chí bao gồm hảo hữu kết đang lôi bất tiêu của hắn, toàn bộ đều biết Giang Thành. Chẳng những nhận biết, nói gần nói xa còn có một loại cảm giác quen thuộc cùng với Giang Thành. Thật giống như thông thiên môn Ngô Nhạc Thành bọn hắn, tất cả mọi người đều được Giang Thành mời đi dự tiệc, ngay cả lôi bất tiêu Lâm Lam môn sát vách cũng đều mời, lại duy chỉ có không mời vị phân đà chủ hắn vậy. Bành Quân rất muốn quen biết một chút người trẻ tuổi luyện khí kỳ này, xem thử hắn đến cùng có bản lãnh gì, có thể tại thông thiên môn, dẫn đầu một đám đạo hữu đồng môn, bắt nạt vị phân đà chủ hắn này. Bành Quân muốn quen biết Giang Thành, Lan Dạ càng muốn nhận biết Giang Thành. Hắn muốn nhìn một chút, vị Giang Thành này là vị đại năng nào chuyển thế, lại lấy thân thể luyện khí, liền có thể quấy một mạng lớn thủy vực Ngô Hà, Minh Giang đến long trời lở đất. Bành Quân cùng với Lan Dạ đều có động cơ đích thân xuất phát. Chương 165, đại não đứng máy. Về phân lôi bất tiêu thì càng không cần phải nói. Lôi bất tiêu hắn hôm nay nhất định phải thưởng thức toàn bộ vở kịch này, bỏ lỡ một giây đồng hồ cũng đều sẽ hối hận 10 năm, không, 20 năm. Thế là, ở dưới sự phối hợp ăn ý của ba vị kết đan, liền có một màn ba người lần lượt bước vào tửu lâu uy thọ này. Trên tiệc mừng thi đậu cấp 3 của Tôn Viện vốn đã có không ít khách nhân, cũng đều là nhân vật có mặt mũi trên từng lĩnh vực. Nhưng là, có thể nhận ra Bành Quân một người cũng không có. Bởi vì thế lực tiên môn cũng không phải là thế lực vương triều lương quốc, tiên môn không cần phải thân dân, ngược lại là càng thần bí khó lường càng tốt. Dạng này mới tương đối có bức cách. Lan Dạ đối với mọi người mà nói lại càng thêm lạ lẫm. Bởi vì tại thời điểm hắn đến Ngô Nhạc lần trước, tuyệt đại đa số người trong gian phòng này còn chưa có sinh ra. Ngược lại là lôi bất tiêu tương đối nổi danh. Bọn người Tôn Khánh, Dương Linh Bảo đều có duyên gặp mặt một lần với hắn. Chẳng qua, mặc dù đám người không nhận ra thân phận của Bành Quân cùng với Lan Dạ, nhưng đồ đần đều biết rõ, kết đan tại Ngô Nhạc Thành có bao nhiêu thư thớt, không có một vị nào có thể xem nhẹ. Xin hỏi vị nào là Giang Thành, Giang Đạo Hữu? Bành Quân mở miệng nói. Lời của hắn rất khách khí, ngữ khí càng là không có chút rung động nào, căn bản không nghe ra tâm tình gì, không có cách nào phán đoán hắn là đến ăn mừng hay là khó xử Giang Thành. Đối mặt với tu sĩ kết đan, tất cả mọi người giữa sân vô thức sinh lòng khiếp ý. Người tâm trí không kiên định, chẳng hạn như Trần Soái, lúc này răng va lập cập, hai chân run rẩy. Nhưng Giang Thành vẫn thông dong như thường ngày, ngữ khí giống như đang nói chuyện với một người bạn bình thường, không kiêu ngạo không tự ti nói. Tiền bối, ta chính là Giang Thành ngươi muốn tìm. Bành Quân cực nhanh quét Giang Thành một chút, hắn cảm giác tiểu tu sĩ này tựa hồ thường thường không có gì lạ, hoàn toàn không giống như là hạng người âm hiểm xảo trá sẽ uy hiếp thủy tộc. Lan Dạ lộ ra thần sắc bất thiện, lôi bất tiêu khóe mắt mỉm cười. Ba vị kết đan, ba loại tâm cảnh. Kỳ thật không chỉ là ba vị kết đan có loại ba loại tâm cảnh, hầu như tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều có tâm cảnh khác nhau. Tôn Khánh là sợ Giang Thành lại gây chuyện. Tôn Viễn là đại não đứng máy, hoàn toàn bị quan hệ của Giang Thành hù dọa. Trân Kỳ Danh, Chu Vân Sơn, Dương Linh Bảo V.V. âm thầm nâng địa vị của Giang Thành lên một bậc. Bọn hắn trước đó đã cảm thấy mình rất coi trọng Giang Thành, chỉ là không nghĩ tới, coi trọng như vậy thế mà vẫn còn đánh giá thấp Giang Thành. Tiền đồ của kẻ này về sau, quả thực bất khả hạn lượng. Trần Soái, Chu Diệt Văn thì sinh lòng bất lực, bọn hắn lúc đầu cho rằng Giang Thành có thể luận giao ngang hàng cùng với bậc cha chú bọn hắn, đã đủ không hợp thói thường. Ai biết rõ Giang Thành còn có quan hệ với tu sĩ kết đan, được tu sĩ kết đan xưng là Giang Tiểu Hữu. Phải biết, niên kỷ cùng với bối phận của tu sĩ kết đan, có khả năng so với ông nội của bọn hắn đều lớn hơn. Tính toán như thế, bọn hắn ngay cả con của Giang Thành cũng không làm được, trở thành đời cháu của Giang Thành rồi. Tạ Lâm Sang thở dài nhận mệnh, biết rõ nàng đại khái không xứng với Giang Thành. Ở bên trong nữ tu nàng nhận biết, đoán chừng cũng chỉ có loại nhan sắc đỉnh cấp như Lâm Giao mới có thể xứng với Giang Thành. Đường Thiện cắn chặt răng ngà, nàng vào giờ phút này rốt cục cũng ý thức được, Lâm Giao trước đây không chọn Chu Diệt Văn mà chọn Giang Thành, cũng không phải là Lâm Giao không biết chọn nam nhân, mà là Lâm Giao nàng thực sự quá biết chọn nam nhân. Lấy thực lực Giang Thành triển lộ trước mắt mà nói, vị nữ tu nào, nếu có thể may mắn lên giường của hắn, tận tâm phục thì hắn, căn bản không lo gà rừng biến không thành phượng hoàng. Bản thân Lâm Giao cũng không có nhiều ý nghĩ như Đường Thiển. Nàng lần trước từng bồi tiếp Giang Thành trải qua một lần tu sĩ kết đan gây chuyện, cho nên lần này, nàng đối với Giang Thành rất có lòng tin. Vô luận như thế nào, Giang Sư Huynh cũng khẳng định không có một chút vấn đề nào, muốn sai cũng là người khác tính sai, muốn vu oan hãm hại Giang sư huynh của nàng. Bành Quân mặc dù thân là kết đan, lại là phân đà chủ phân đà tiên môn, nhưng giá đỡ trên người cũng không có quá nhiều. Hắn muốn trang bức, cũng là trang bức ở trước mặt Lôi Bất Tiêu cùng với Lan Dạ. Về phần tu sĩ luyện khí không thuộc hệ thống tiên môn trong gian phòng này, nói trắng ra là không thể xem như tu sĩ cùng thế giới với hắn, không cần thiết phải trang bức chút nào. Nếu như xưa tình trang bức với bọn hắn, ngược lại lộ ra hắn vênh váo hung hăng, lòng dạ nhỏ mọn, rơi xuống tầm thường. Chương 166, quen thuộc. Bành Mỗ lần này đường đột đến đây, xem như quấy rầy chư vị uống rượu, chỉ là thực sự có chút chuyện khẩn yếu, muốn mời Giang đạo hữu giải quyết một chút. Không biết Giang đạo hữu có tiện hay không? Họ Bành, không phải là vị Bành Quân kia đó chứ? Trên bàn rượu có người kinh ngạc nói nhỏ. Cái gì Bành Quân? À nha, Ngô Nhạc Thành chúng ta có mấy vị kết đan, lại họ Bành, lại là kết đan, vậy chỉ có thể là phân đà chủ phân đà thông thiên môn Ngô Nhạc Thành. Phân đà chủ phân đà thông thiên môn Ngô Nhạc Thành, người đứng đầu thế lực tiên môn tại Ngô Nhạc Thành, cơ hồ xem như một vị kết đan có bài diện nhất toàn bộ Ngô Nhạc Thành. Người bình thường được vị kết đan này mời, khẳng định thụ sủng nhược kinh, không dám nói nửa chữ không. Nhưng Giang Thành lại nói, phiên phức mấy vị chờ ta một lát, ta gửi một tin nhắn. Toàn bộ đám người im lặng, ngươi một cái luyện khí để ba vị kết đan chờ ngươi, mặt ngươi lớn cỡ nào. Nhưng ai biết được, kết đan người ta vẫn là thật sự đồng ý. Lôi Bất Tiêu thở mạnh nói, Giang tiểu hữu nhanh một chút, ba người chúng ta đi ra ngoài trước chờ ngươi. Đi thôi, đứng ở đây giống như thần giữ cửa vậy. Đừng quấy rầy người khác ăn tiệc. Sau khi ba vị kết đan đi, ánh mắt toàn trường đều nhìn Giang Thành. Nhưng Giang Thành không nhanh không chậm bốc ra thông tấn phù, ấn số liên lạc của Liệu Khuynh, soạn tin nhắn. Bằng hữu tìm ta có chút việc, người ăn xong có thể trực tiếp về nhà. Gửi đi. Sau đó thuần thục nhận điện thoại. Liệu Khuynh. Được. Giang Thành. Ông, cúp máy. Sau khi thực hiện những thao tác thông tấn phù mà mọi người không hiểu thấu, Giang Thành nói. Dượng, ta đi trước. Hẳn là không chuyện gì, ngươi đừng lo lắng. Tôn Khánh cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cảm giác hắn hiện tại đã không có cách nào giáo dục Giang Thành, chỉ có thể nói. Ngươi có việc nhớ kỹ gọi thông tấn phù cho Dượng. Được Giang Thành đáp ứng. Ở dưới mọi người chú mục, Giang Thành không chút hoang mang rời khỏi tửu lâu. Lúc này, trong tay rất nhiều nữ tu tại tửu lâu, tiếng bước chân Giang Thành đạp trên đất mặt, so với cái gọi là tiên nhạc đều muốn êm tai hơn. Bên kia đường, Liệu Khuynh yên lặng đưa mắt nhìn Giang Thành đi theo ba vị kết đan rời đi. Tại đại điện nhiệm vụ, phòng hội nghị lớn, tràng cảnh quen thuộc, quen nhân vật thuộc, phù lục khác biệt, còn có tâm tình khác biệt. Ba vị kết đan ngồi trong phòng hội nghị, người ngồi trên chủ vị là Bành Quân. Lôi Bất Tiêu cũng đại biểu cho tiên môn ngồi ở bên trái Bành Quân. Lan Dạ đại biểu cho thủy tộc ngồi ở bên phải Bành Quân. Sau đó còn có những bên trực tiếp liên quan đến vụ việc này, trưởng lão đại điện nhiệm vụ Tôn Đắc Tài, hội trưởng hiệp hội phù sư Lữ Vọng, hội trưởng hiệp hội luyện khí sư Dư Huy, còn có nhà phát minh phù lục nổi danh Ngô Nhạc trọng yếu nhất Giang Thành. Ngoại trừ những bên liên quan trực tiếp này, còn có không ít thế lực thông thiên môn cũng bị liên lụy gián tiếp. Chấp pháp đường phân đà thông thiên môn Ngô Nhạc phụ trách thực hiện môn quy thông thiên môn, hiệp hội trận pháp sư thông thiên môn phụ trách bố trí trận pháp giám sát tại các hiệp hội, đại điện nhiệm vụ tuyên bộ phụ trách duy trì hình tượng bên ngoài thông thiên môn đối với thế lực ngoại bộ, dưới an đường phụ trách bảo vệ lợi ích tông môn, loại bỏ các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn, hồ sơ bộ phụ trách chỉnh lý ghi chép lịch sử tông môn. Nói tóm lại, từng bộ môn dưới trướng phân đà thông thiên môn Ngô Nhạc ở bên trong quá trình ngươi túm ta một cái, ta kéo ngươi một cái, tất cả đều có mặt ở đây. Bành Quân cương trực công chính mở miệng. Nếu tất cả mọi người đều đã tới, vậy ta sẽ giới thiệu cho các vị một chút. Vị đạo hữu bên tay phải ta này là Lan Dạ. Lan đạo hữu là một vị tu sĩ kết đan thủy tộc Minh Giang, ở trong tộc bao gồm toàn bộ thủy vực hạ du Minh Giang cũng đều có địa vị cùng với uy vọng rất cao. Lan Dạ đứng dậy, lộ vẻ mặt nghiêm túc chắp tay nói, bái kiến chư vị đạo hữu nhân tộc. Sau đó Bành Quân nói tiếp, căn cứ vào phản ứng của Lan đạo hữu, bên trong nhân tộc chúng ta có người sử dụng trái phép một loại phù lục ác độc, có ý đồ đuổi tận giết tuyệt tất cả thế hệ tương lai của thủy tộc Minh Giang. Tấm phù lục phục dụng hình này chính là chứng cứ Lan đạo hữu cung cấp. Bành Quân xuất ra câu cá phu, sau khi cho mọi người thấy rõ ràng liền đặt lên bàn. Tu sĩ hồ sơ bộ phụ trách ghi chép lịch sử tông môn, trong khi mở ra lưu ảnh cầu còn đang múa bút thành văn. Mâu thuẫn giữa hai tộc bắt nguồn từ phù lục, đây chính là một sự kiện lịch sử lớn, càng có khả năng là nguyên nhân gây ra một cuộc xung đột quy mô lớn hơn. Ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ một giây một khi. Chương 167, cứ nói thẳng. Bành Quân khẽ nhúc nhích đôi mắt, nhìn sắc mặt của mọi người chung quanh, những người khác, hoặc khẩn trương, hoặc xem kịch, đều rất bình thường. duy chỉ có Giang Thành, người vẽ phù trong cuộc, lộ vẻ mặt vô cùng chính khí. Giống như hắn là nguyên cáo, Lan Dạ mới là bị cáo. Bành Quân thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải là Lan Dạ sai lầm hay không? Dù sao tên tiểu tử này nhìn thế nào cũng đều giống người tốt. Lan đạo hữu, người có bổ sung gì không? Bành Quân vứt vấn đề cho Lan Dạ. Lan Dạ lớn tiếng nói, ở trong giới tự nhiên, mạnh được yếu thua, chính là pháp tắc vạn vật, lý lẽ tự nhiên. Bởi vậy, cho dù nhân tộc những năm trước đây trắng trợn bắt cá giết cá, thủy tộc Minh Giang chúng ta cũng chưa từng ra mặt. Nhưng mà, tấm phù lục này khác biệt so với tất cả hành vi bắt giết trước đây. Phù này chuyên chọn hậu bối tiểu bối rất có tiềm lực bên trong tộc ta để câu, đây cũng không phải là sự tình quy luật tự nhiên, mà là bắt giết có tính nhắm vào, cử động lần này vi phạm nghiêm trọng điều lệ hòa bình do tiên môn đề ra, thuộc về hành vi diệt tuyệt đối với thủy tộc chúng ta, còn xin chư vị đạo hữu tiên môn lên tiếng cho thủy tộc chúng tho. Bài phát biểu của Lan Dạ khiến cho không ít người xem ở đây bắt đầu gật đầu. Những gì Lan Dạ nói cũng không sai. Người ta cũng không phải không cho ngươi bắt cá. Chỉ là yêu cầu ngươi đừng chuyên môn chọn câu một bộ phận cá có tiềm lực. Yêu cầu hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bành Quân nhìn về phía Đường chủ chấp pháp Đường. Trịnh đạo hữu. Trịnh Thuần nói bổ sung. Yêu cầu của Lan đạo hữu hợp lý hợp pháp. Trích dẫn điều 21 của nguyên tắc thứ 3 của điều lệ hòa bình. Bất kỳ thế lực nào cũng không được tiến hành đàn áp có chủ đích và có hệ thống đối với thế lực khác, bao gồm phong cấm, giết chóc, nô dịch. 3868. Bành Quân khẽ gật đầu, con mắt đảo qua đám người. Tôn Đắc Tài, Lữ Vọng, Dư Huy đều là biểu lộ tương đối khắc chế lại khẩn trương, rất phù hợp với bầu không khí trước mắt. Nhưng chỉ có tu sĩ luyện khí tên là Giang Thành kia, cho Bành Quân một loại cảm giác không những không khẩn trương, ngược lại còn kích động. Giang tiểu tử, ngươi là chủ mưu, ngươi có biết không? Bành Quân vốn định điểm danh Giang Thành, để Giang Thành trực tiếp trả lời lời buộc tội của Lan Dạ, nhưng loại dáng vẻ hưng phấn kia của Giang Thành làm cho hắn có chút sợ hãi. Không thích hợp, tên tiểu tử này không thích hợp. Để cho ổn thỏa, Bành Quân trước tiên để cho Lữ Vọng khéo đưa đẩy nhất có kinh nghiệm nhất ra mặt. Lữ hội trưởng, người đối với sự tình Lan đạo hữu nói, có ý kiến gì không? Lữ Vọng lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn biết ngày mai, trước đây giúp Giang Thành, hắn liền biết rõ sẽ có một ngày này. Hắn trước đây liền không nên tin tưởng Giang Thành. Coi như vứt bỏ cái mặt mo này, cũng không thể thông qua chứng nhận cho Giang Thành. Nhưng mà bây giờ nói những